Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Trung đội phải khai chiến. Nói là có thứ tự rút lui, nhưng ai lại có thể làm được. Rút lui lập tức liền biến thành tháo chạy, nguyên bản Keno muốn làm gương tốt người cuối cùng từ đó quan rời đi, chẳng qua những hắn đó thủ hạ các tướng lính nhưng không cho hắn dạng này, ngay đầu tiên đem hắn khuyên đến sau khi quan, nói là chủ tướng không đi quân tâm bất ổn. Lăng Hiểu Thiên ở trên trời nhìn quân lính tan rã phe mình bộ đội, cùng lão bất tử nói. Hiện tại cuối cùng ta biết cái gì gọi là làm binh bại như núi đổ, trước đó vẫn là hổ lang chi sư, nhanh như vậy biến thành một đám dê đợi làm thịt, nếu không phải còn có sau khi quan tòa này bình phong che chở, thật không biết bọn họ sẽ là kết cục gì. Lão bất tử tiếp lời nói, có thể là kết cục gì, một phần trong đó bị địch nhân giết chết. Rất lớn một bộ phận chạy trốn tới các nơi, biến thành một đám nghe tin đã sợ mất mật người. Bất quá ta cho rằng bọn họ làm đã rất tốt, dù sao thử trung quan còn có sau khi quan có thể thủ, trong lòng bọn họ còn có hy vọng, cho nên không đến mức hoàn toàn quân lính tan rã. Tiểu tử, phe địch chủ tướng không phải người bình thường a, kỳ thật dưới tình huống như vậy, ngươi có thể không cần kiêng kỵ cái gì. Ý của lão bất tử là tỉ như nói từ trên trời ném tảng đá chuyện này, hoàn toàn có thể giao cho hắn làm, cũng không cần sợ hãi bay tới pháo thạch, là Lăng Hiểu Thiên vẫn không có làm như thế. Cai Na giấu thực lực thời điểm còn phải ẩn tàng. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ở trước mặt những người này, ta thật sự không cần thiết đem thực lực của mình vững tâm mà ra, có lúc biểu hiện bình thường một chút sánh vai điều tốt, nghe ta không sai. Địch nhân rất nhanh chiếm lĩnh trung quan, chủ tướng Bát Tước đứng ở đầu tường, rút ra trường kiếm trực chỉ chạy tán loạn quân coi giữ quát. Truy kích, dùng tốc độ nhanh nhất tranh thủ ở tại bọn hắn hoàn thành đóng giữ trước đó cầm xuống sau khi quan, mới đối nổi chúng ta một tháng qua công tác chuẩn bị. Các binh sĩ bắt đầu truy kích. Tiểu tử, chúng ta đi nơi nào, lão bất tử nói. Có phải hay không cũng trở về sau khi quan trợ giúp ngươi thượng cấp thủ thành? Không phải. Lăng Hiểu Thiên dương cánh hướng phương hướng ngược bay, một bên bay vừa nói. Ném đi trung quan Keno tư lệnh nhất định sẽ dẫn theo các binh sĩ tử thủ sau khi quan, dạng này mới có thể ngăn ở địch nhân tiến tới bộ pháp, đồng thời chờ đến đế quốc sai phái viện quân, cho nên một lát sau khi quan sẽ khá an toàn. Hiện tại bất an nhất toàn chính là ta huyên đệ Conan đối với ta đã hận thấu xương, nhất định sẽ vào lúc này phái ra nhân thủ đối phó chúng ta. Lăng Hiểu Thiên trung đội vẫn không có tao ngộ vây quét, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, Bát Tước đối bọn hắn cái này mấy chục người căn bản không có nhìn ở trong mắt, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trung quan, cho nên Conan nói mấy lần. Hắn chưa bao giờ có phái người đối với chi này không thu hút trung đội tiến hành rào sát. Thứ hai chính là Conan vì đem trình diễn chân thực, không thể phái ra nhân thủ, hiện tại trung quan đã bị chiếm lĩnh, hắn không cần lại che lấp cái gì có thể đường hoàng làm hắn chuyện muốn làm, mà lại, hắn đã hoàn toàn khống chế không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đầu hàng tướng lính. Trước mặt Conan là một cái hố to, một đám binh sĩ giơ lên mười mấy cái người mặc sĩ quan chiến giáp thi thể từng cái toàn ném vào, những này tất cả đều là không nguyện ý đầu hàng người. Chủ tướng đại nhân, bây giờ không có người đối phó với chúng ta. Phó quan cười nói, mặc dù còn có một bộ phận binh sĩ bất mãn, nhưng đại đa số người vẫn là nhận lấy ban thưởng kim tệ, ai sẽ ngại mình tiền nhiều đâu. Vậy thì tốt. Conan sờ lên cằm bên trên râu ria, nói. Nguyện ý đi theo ta, ta sẽ thưởng cho bọn họ kim tệ, không muốn chỉ có một con đường chết, ai cũng không phải người ngu, cái này mười mấy cái sĩ quan vừa chết, sẽ không còn có người có can đảm phản đối ta, ha ha ha. Bát Tước đáp ứng ba người chúng ta Nguyệt Chi bên trong sẽ không để cho chúng ta lên chiến trường, càng sẽ không để chúng ta cùng quân đội Nam Lỗ Đế Quốc tác chiến. Phó quan cười ha hả nói. Lông mày Conan nhíu một cái, hắn biết Bát Tước cái này điều kiện cũng không đáng tin, chiến trường trung quy là muốn bên trên, mà lại nhất định là cùng quân đội Nam Lỗ Đế quốc đánh nhau chết sống, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, như là đã đầu hàng, liền muốn tuân theo người ta hiệu lệnh, có ai sẽ hảo tâm như vậy, không cho bọn họ những người này đánh trận. Không nói trước những này. Conan giọng căm hận nói. Ngươi lập tức phái ra một chi lữ đoàn đi đến tiểu điền trung đội khu vực hoạt động, đem bọn hắn tiêu diệt, nhớ kỹ. Một người sống đều không cần lưu lại, bao quát bản thân Tiêu Thiên ở bên trong. Là Tiêu Thiên có thể bay. Phó quan có chút hơi khó nói. Conan âm hiểm cười nói. Có thể bay làm sao vậy, chẳng lẽ hắn có thể vĩnh viễn lưu tại trên trời sao? Ta đối với người này hiểu khá rõ, hắn là một cái giảng nghĩa khí người. Cho nên tại giết chết lúc trước hắn đối với hắn huynh đệ và thủ hạ áp dụng vây nhưng không đánh thủ đoạn. Hắn đi vào khuôn khổ, chờ giải quyết hắn, lại giết thủ hạ của hắn. Chủ tướng đại nhân thật sự cơ trí a, ta lập tức đi làm. Sau khi đóng hình thức như cũ nguy cấp, lúc đương thời hơn vạn binh sĩ chưa kịp tiến quan, cửa lớn liền đóng lại, bởi vì bọn hắn nếu tiến vào, phía sau mấy chục vạn địch nhân liền cùng theo vào. Những binh lính này đều bị chen chúc mà đến lính địch giết chết. Tình huống thảm thiết rất Keno lòng đang đổ máu, lần trước một trận chiến, mấy phe nhân viên tiêu hao cũng không lớn, nhưng hôm nay một trận chiến cho đến bây giờ, hắn đã tổn thất 2 phần 3 quân đội, trong đó 1 phần 3 trực tiếp đầu hàng. Keno từ phía sau một thân binh trong tay đoạt lấy trường thương, một cái nhảy vọt nhảy tới trên tường thành, một thương đem một liền muốn bò lên lính địch đâm xuống, hét lớn một tiếng. Các binh sĩ, chúng ta đã ném đi trung quan, nếu lại ném đi sau khi đóng lời nói, không nói trước đế quốc nguy rồi, chúng ta muốn trước chết ở chỗ này, dũng mãnh giết địch à. Giết! Trên thành binh sĩ mừng rỡ, công kích của địch nhân khí diễm lập tức bị đánh đè xuống. Xa xa bát tước mỉm cười lắc đầu, nói. Lúc này Veno có tư cách làm đối thủ của ta. Nói cho phụ trách công kích bộ đội. Khiến bọn họ thả chậm công thành tần suất, nhưng nhất định không thể để cho Keno nhìn ra mánh khóe. Tổng tiến công định ở nửa đêm tiến hành, mệnh lệnh thay đổi thứ hai hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta cũng không tin bọn họ cái này mấy vạn quân coi giữ lúc ở rạng sáng còn có thể biểu hiện như thế anh dũng. Nói thật, binh sĩ Keno phần lớn rất mệt mỏi, chờ đến nửa đêm, sức chiến đấu sẽ hạ thấp điểm thấp nhất. Một phương mỏi mệt không chịu nổi, một phương nghỉ ngơi dưỡng sức, khác biệt quá lớn. Lão đại trở lại. Tưởng nhị thành mắt sắc, người thứ nhất nhìn thấy bầu trời Lăng Hiểu Thiên, hắn và lúc này, Lưu Thiên Thành đang dẫn mấy chục tên lính trên thảo nguyên du lịch, dùng Lăng Hiểu Thiên lại nói, ở trong vận động bộ đội, không dễ dàng bị địch nhân phát hiện, coi như là bị phát hiện cũng có thể nhanh chóng chạy ra công kích của bọn họ phạm vi. Lăng Hiểu Thiên vừa hạ xuống địa, hai tên gia hỏa liền không kịp chờ đợi hỏi thăm trung quan chiến sự. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ đem trung quan thất thủ và trước quan đầu hàng chuyện nói cho mọi người nghe, hắn cảm thấy không cần thiết giấu riêng cái gì, mọi người nghe được cái này dạng tin tức cũng nhất định có thể chịu được, dù sao bọn họ đã sớm là một cỗ cô lập binh kém nhất kết quả đơn giản là tiếp tục làm cô lập binh. Ta nói Conan tên vương bát đản kia làm sao để chúng ta tới này cái chim không gảy phân địa phương. Tưởng nhị thành cả giận nói. Hóa ra sợ hãi chúng ta hỏng đại sự của hắn. A Keno tư lệnh cũng thật sự mắt bị mù. Làm sao đối với cái này người tàn nhẫn kẻ hung ác kẻ vong ăn bội nghĩa như thế tín nhiệm. Nếu không phải trước quan đầu hàng lời nói trung quan cũng sẽ không nhanh như vậy vứt bỏ. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Bây giờ nói những này đều đã vô dụng. Conan đối với ta vạch trần hắn đầu hàng chân tướng biểu hiện rất phẫn nộ, nhất định sẽ phái người đến vây quét chúng ta, mọi người nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến. Bọn họ còn dám tới vây quét chúng ta à? Lưu Thiên Thành cầm nắm đấm nói. Vậy liền để bọn họ nếm thử bọn lão tử lợi hại, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Converter Ra Tác Bu Ốc, cầu vô te một châm điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các truyện mình Côn Vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Tiên hạ thủ vi cường. Lăng Hiểu Thiên rất muốn cho mình cách này trung đội tìm địa phương an toàn giấu đi, nhưng nơi này là thảo nguyên. Phương viên mấy ngàn dặm tất cả đều là vùng đất bằng phẳng địa hình, đừng nói là một gò núi nhỏ mà, coi như là cái đống đất cũng rất khó tìm, là nói là vô hiểm khả thủ. Lão đại, chúng ta một mực đang trên thảo nguyên du lịch không phải là một sự tình. Tưởng Nhị Thành nhìn trời xanh bên trên nhất trí bay lượn hùng ưng nói. Con ưng kia nếu địch nhân ma sủng, bọn họ ngay lập tức sẽ biết được chúng ta vị trí cụ thể, đại chiến trung quy là tránh không khỏi, muốn ta nói, chúng ta không nên đang chạy, liền ở chỗ này chờ, chờ lấy cùng bọn hắn nhất tuyệt tử chiến. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói, Conan đối với ta hận thấu xương, mà lại rất rõ ràng thực lực của ta còn có thực lực của các ngươi. Cho nên hắn chí ít lại phái một cái lữ đoàn người đến vây quét chúng ta, đối mặt gấp mấy chục lần cho ta địch nhân, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng toàn thắng sao? Tưởng Nhị Thành không nói, hắn duy nhất có thể cam đoan là hắn và Lưu Thiên Thành an toàn, Lăng Hiểu Thiên an toàn tự nhiên là không cần nhiều lời, coi như là Conan tự mình dẫn đội đến đây, đều không làm gì được hắn, chỉ là bọn hắn còn có mấy chục số huynh đệ, một khi giao chiến, những người này rất khó còn sống sót. Lão đại, ngươi nói hắn lại phái một cái lữ đoàn sang đây, rất không có khả năng a, Lưu Thiên Thành nói. Lăng Hiểu Thiên phân tích nói. Rất có khả năng này, Conan theo Keno tư lệnh thời gian rất dài, tối thiểu nhất học xong một điểm, đó chính là mọi thứ cẩn thận xử trí, không nói trước hai người các ngươi, vẹn vẹn có ta tồn tại. Hắn liền ít nhất phải phái một đoàn binh lực đối với chúng ta tiến hành vây quét, bởi vì một cách đại đội nhân mã còn chưa đủ mình ta đuổi. Để cho an toàn, hắn sẽ chỉ phái tới đội ngũ nhiều hơn, tuyệt sẽ không phái ít, cho nên ta mới nói ít nhất là một cách lữ đoàn. Một cách chủ trạm lữ đoàn có gần 3.000 nhân mã, vây quét Lăng Hiểu Thiên bọn họ cách này mấy chục người, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Lưu Thiên Thành vốn cho là nhiều lắm là sẽ là một đoàn, không nghĩ tới sẽ là một cái lữ đoàn, binh lực so sánh là 30. Một coi như là hắn và thủ hạ của hắn lại có thể đánh, cũng không khả năng một người đối phó 30 địch nhân đi, người ta cũng không tất cả đều là thái điểu. Lão đại, làm sao bây giờ? Tưởng Nhị Thành có chút bận tâm hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Conan vẫn là xem thường ta, nếu ta hắn đối phó loại chuyện này nhất định sẽ dùng một người một ngựa làm phép, chính là dùng một cái thực lực siêu quần người, đuổi theo một đám cần tiêu diệt người kêu như vậy làm địch sáng ta tối, nhưng hiện tại, hắn phất cờ giống chống phái ra nhiều người như vậy, biến thành địch tối ta sáng. Hai người các ngươi dẫn đại bộ đội nắm cái mũi của bọn hắn đi, ta thỉnh thoảng đánh lén bọn họ một chút. Không dùng đến mấy ngày, bọn họ thì sẽ từ một cái lữ đoàn biến thành một cái đại đội. Đến lúc đó, liền nên các ngươi lên, 1:30 chúng ta không có lòng tin, 1:3 trung quy không có vấn đề chứ. Ha ha, lão đại chính là anh minh. Lưu Thiên Thành cao hứng nói. Một cái đại đội có chút ít, nếu không ngài cho thêm lưu lại một chút. Tử thủ, tử thủ. Keno cho tất cả mọi người hạ đều là tử mệnh lệnh, hắn sung phong đi đầu đứng ở trên tường thành, dẫn theo các binh sĩ một lần lại một lần đánh lùi địch nhân tiến công. Thành tường đằng sau, trên mặt đất rầm rạp chẳng chịt đặt vào sàng nỏ và máy ném đá, toàn bộ nhắm ngay bầu trời, vì đánh lui địch nhân không trung công kích. Bát tước có chút tức giận bây giờ hình thức, dựa theo ý nghĩ của hắn. Lui về sau khi đóng quân coi giữ nhất định càng thêm không chịu nổi một kích, nhưng đến bây giờ bọn họ không thể tiến lên trước một bước, bởi vì đối phương, phòng không thực lực, gia tăng, mũi ưng phi cầm quân đoàn tổn thất nặng nề, hai lần công kích hết thảy bị đánh xuống trên 100 con, cho nên hắn cũng không dám lại dễ dàng sử dụng. Báo cáo chủ tướng đại nhân, chúng ta lần thứ 6 công thành lại một lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Truyền lệnh quan tới báo cáo. Cho đến bây giờ, bên này bát tước thương vong đã vượt qua 12 vạn, lại nhìn Keno bên kia, chung vào một chỗ cũng chỉ 5-60 ngàn. Dựa theo trước mắt hình thức, hắn còn phải tiêu hao chừng 10 vạn binh sĩ, mới có thể đánh chiếm sau khi quan, là đại quân đế quốc đánh xuống cơ sở vững chắc. Nói cách khác, hai cái tập đoàn quân cái này 400 ngàn người phải giảm quân số 2/3, có thể vùi đầu vào trận chiến đấu tiếp theo người chỉ còn lại mấy trăm ngàn. Dùng 200 mấy chục ngàn người đổi lấy một cái cửa lớn thật sự có chút tính không ra, bởi vì coi như bọn họ cũng phải một tòa thành hướng xuống đánh, đến lúc đó tiêu hao cũng là rất lớn, cho nên bây giờ có thể ở lâu tiếp theo tên lính, chẳng khác nào là vì sau này cầm nhiều nhà một phần bảo hiểm. Các loại công thành phương pháp đều dùng qua, bao quát đánh đêm ở bên trong. Là không có bất kỳ cái gì một loại có thể có hiệu quả, bát tước khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Mũi ưng cũng tổn thất không nhỏ, hắn tiến lên một bước nói. Chủ tướng đại nhân, ta có một cái kế sách. Tới đây trước đó, ta mang đến vài đầu ma thú tê tê, có thể ra roi bọn chúng từ nơi này đánh một đầu địa đạo, nối thẳng sau khi quan địa đạo đả thông về sau liền có thể phái binh sĩ chui vào quan ải đằng sau, mở cửa thành ra. Là một biện pháp tốt. Bát tước có chút kích động nói. Nơi này mặt đất nhiều tảng đá, nhân công rất khó mở đào địa đạo. Đối phương chủ tướng cũng nhất định là vậy sao nghĩ, cho nên chúng ta làm như thế, nhất định có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đúng, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Mũi ưng nghĩ nghĩ, nói. 6 đầu tê tê cùng một chỗ đào hang, một ngày có thể đả thông 1 dặm địa. Quá tốt rồi. Vậy liền từ 3 dặm địa bên ngoài địa phương tuyên chỉ đào hang. Bát tước vỗ mũi ưng bả vai nói. Chỉ cần có thể cầm xuống sau khi quan, ngươi cư công chí vĩ, đợi cầm xuống quan ải, ta liền tấu minh bệ hạ cho ngươi thăng quan tiến tước, các ngươi đi lên chuẩn bị. Mặt khác vì mê hoặc Keno, ta sẽ ở nơi này trong thời gian 3 ngày tiếp tục tổ chức công thành. Một mực quân đội minh mông tiến lên trên thảo nguyên, đây chính là phụ trách truy tung Lăng Hiểu Thiên bọn họ cái kia lữ đoàn, người phụ trách tên gọi Sử Vĩ, 52 cấp đấu sĩ, hạ hạt 3 cái chủ trạm đoàn, hắn là chủ tướng Conan em vợ, đối với Conan cực kỳ trung tâm, chưa hề đều là nói gì nghe nấy. Chính là bởi vì như vậy, Conan mới có thể đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn để hoàn thành. Cái này lữ đoàn trang bị tốt nhất truy tung rung động nhân viên, bọn họ rất nhanh liền tìm được dấu vó ngựa, một đường đuổi theo không nhiều đi bất luận cái gì một bước chặng đường oan uổng. Báo cáo lữ đoàn trưởng, căn cứ trên đất dấu vó ngựa để phán đoán, hôm trước những người kia ở chỗ này hoạt động qua. Một lính trinh sát báo cáo. Sử Vĩ gật gật đầu, nói. Tiếp tục truy tung, lần này nhiệm vụ can hệ trọng đại. Nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, đây là chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa sau nhiệm vụ thứ nhất, nhất định phải hoàn thành thật xinh đẹp, chúng ta khải hoàn ngày, chủ tướng đại nhân nhất định sẽ khao mọi người. Kỳ thật, đại bộ phận binh sĩ đều rất xem thường, dùng một cái lữ đoàn gần 3.000 người đi tiêu diệt hơn 60 người một cái trung đội, đây là giết gà dùng đao mổ trâu làm phép. Coi như là khải hoàn, có thể nhận dạng gì ngợi khen, có thể đến phiên bọn họ những này làm lính trên đầu lại có thể còn lại bao nhiêu. Sử Vĩ và bọn thủ hạ của hắn cũng không có phát giác, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn, đã quan sát bọn họ một hồi rất lâu mà. Dùng Lăng Hiểu Thiên lại nói, đã có địch sáng ta tối cơ hội, vì cái gì không hảo hảo dùng. Xem như đối với Conan bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúc mừng đi, ngươi có 7-8 vạn người, lão tử chỉ là chuẩn bị giết chết ngươi 3 ngàn mà thôi, cùng ngươi chuẩn bị hoàn toàn tiêu diệt chúng ta so sánh, xem như rất cho mặt mũi đi. Lão tử, ngươi chuẩn bị trước cho bọn hắn đến dạng gì công kích, lão bất tử hỏi, nhưng hắn là thực tình. Là phía dưới những người này cầu nguyện các ngươi gặp Lăng Hiểu Thiên tên sát tinh này, coi như các ngươi đổ 8 đời hỏng bét. Nhanh đến cơm trưa thời gian, vậy trước tiên ở tại bọn hắn đồ ăn gì, ra một chút liệu. Lăng Hiểu Thiên hời hợt nói. Converter. Ga bác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Lấy một chống trăm. Bộ đội tiếp tục hướng phía trước lục soát. Sử vĩ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời, hỏi. Phó quan, mấy giờ rồi? 11 giờ một khắc. Phó quan trả lời nói. Cái gì, đều 11 giờ một khắc, ngươi làm sao không nói sớm? Sử vĩ có chút tức giận nói. Trách không được ta cảm thấy có chút đói bụng, ngươi làm sao không sớm một chút mà nhắc nhở ta, chúng ta tốt mở lò nấu cơm, mọi người chạy ở bên ngoài mấy ngày tiêu hao thể năng tương đối lớn, không ăn được sao có thể đi. Mệnh lệnh bộ đội ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hỏa đầu quân bắt đầu chôn lò nấu cơm. Sử vĩ người này không những thứ khác ham mê, một cái duy nhất chính là ăn ngon, bất kể là ở quân doanh hay là ở hành quân bên trong, hắn cũng có chuyên môn mang theo mấy cái tay nghề không tệ đầu bếp. Phó quan cười khổ một tiếng, thầm nghĩ hai ngày trước ngươi so với ai khác đều gấp, hận không thể lập tức liền có thể tìm tới Tiêu Thiên và bộ đội của hắn, thời gian ăn cơm áp súc đến ngắn nhất, ai biết hôm nay, ngươi không nóng này thật sự khó hầu hạ a. Ta lập tức đi làm. Phó quan nói. Lăng Hiểu Thiên núp ở phía xa trên một cây đại thụ, lấy ra mấy cái bình sứ, cùng lão bất tử nói. Đây là khi nhàn hạ đợi ta luyện chế độc dược, có chí mạng kịch độc, có thuốc, cũng có chuyên môn gây nên người tiêu chảy thuốc. Dù sao bất kể là cái gì, ngươi toàn cầm đi đặt ở bọn họ trong nồi, hạ độc chết mấy cái là mấy cái, hắc hắc. Lão bất tử tiếp nhận bình thuốc, phiêu nhiên mà đi, hiện tại bất kể làm cái gì dạng chuyện, hắn chưa bao giờ có bất kỳ ý kiến, đoán chừng là cùng với Lăng Hiểu Thiên thời gian lớn quen thuộc hắn tất cả hạ lưu thủ đoạn. Lấy ra một con quả táo, Lăng Hiểu Thiên gặm, đương nhiên cũng không quên nhớ cho Tiểu Lục một cái, tiểu gia hỏa này mà gần nhất xảy ra biến hóa rất lớn, thân thể ước chừng trưởng thành một vòng, chẳng qua chút biến hóa cũng chỉ hắn có thể nhìn ra, đối với mấy năm cũng không có phát sinh biến hóa, Tiểu Lục mà nói, có thể có ngần ấy biến hóa, để hắn rất hưng phấn. Lão bất tử ung dung thản nhiên ở trên trăm nồi nấu bên trong hạ độc, hỏa đầu quân trên cơ bản đều là cấp thấp nhất đấu sĩ. Cho nên không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Một sĩ binh nghe trong nồi tung bay mùi thơm, cười cùng đồng bạn nói. Theo lữ đoàn trưởng chính là thoải mái, chúng ta cơm nước điều kiện so với những thứ khác lữ đoàn muốn tốt hơn nhiều, mọi người thật là có lộc ăn a. Một người lính khác gật đầu nói. Đúng đấy, chủ tướng đại nhân biết chúng ta lữ đoàn trưởng chỉ như vậy một cái yêu thích, đương nhiên phải thỏa mãn hắn. Mỗi lần nhận lấy hàng quân nhu thời điểm, chúng ta ăn thịt so với cái khác lữ đoàn muốn bao nhiêu 1/3, có lúc nhiều gấp đôi, ha ha. Lão bất tử nghe thấy hai người nói chuyện, thầm nghĩ các ngươi cũng rất thích ăn đúng không, một hồi liền ăn chết các ngươi. Phó quan đứng trước mặt Keno báo cáo nói. Trải qua mấy ngày này kịch chiến, người của chúng ta viên tổn thất rất lớn, trong đó tử vong gần 4 vạn, gây nên tàn tướng gần 2 vạn. Vết thương nhẹ và người trọng thương vô số kể, cũng may trong đó đại bộ phận đều đã khỏi bệnh, may mắn mà có đan dược chữa thương. Hiện tại có thể chiến đấu còn có mấy vạn người, Keno cao mày hỏi. Phó quan trả lời nói. 4 vạn, còn có mấy ngàn người bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, còn phải một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn. Đan dược tăng thêm vạn linh cao, đúng vậy, bị thương các binh sĩ có thể ở trong thời gian ngắn nhất khỏi hẳn, cái kia vừa vũ khí nặng hơn hỏa tuyến, nhưng gây nên tàn binh sĩ coi như là khỏi rồi, cũng cơ bản đánh mất sức chiến đấu, cưỡng ép khiến bọn họ trên chiến trường không thể nghi ngờ là chịu chết, cho nên loại người này khỏi hẳn về sau cũng sẽ bị điều về nguyên quán, đương nhiên sẽ có một bút khả quan phí thôi việc. Ngươi đi gây nên tàn cái kia 2 vạn người bên trong chọn lựa một chút còn có thể chiến đấu binh sĩ. Keno trầm giọng nói. Chỉ cần nguyện ý lưu lại, người chết trận cho gấp 3 trợ cấp, có thể sống đến chiến tranh kết thúc cho gấp đôi phí thôi việc. Đương nhiên, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, không còn cân nhắc trong phạm vi. Phó quan có chút hơi khó nói. Là cái này không phù hợp đế quốc pháp luật. Pháp luật quy định tàn tật binh sĩ cần phải phân phát. Hiện tại cũng lúc nào. Giọng điệu Keno kích động nói. Chỉ là 4 vạn người có thể ngăn cản địch nhân tiến công sao? Ngươi cho rằng ta muốn dùng những vết thương kia tàn binh sĩ sao? Đây không phải bởi vì viện quân chậm chạp không thể đúng chỗ, bất đắc dĩ phương pháp sao? Thêm 1 người là hơn 1 phần lực lượng. Những vết thương này tàn binh sĩ ta sẽ để cho bọn họ làm đội dự bị đến sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không để cho bọn họ lên đầu thành. Tình huống bây giờ nguy cấp, vạn nhất sau khi quan cũng thất thủ, đừng nói phân phát, mọi người chỉ có một con đường chết. Phó quan khom người nói, ti chức biết, ta lập tức đi làm. Phó quan vừa đi, một cái y giáp sáng rỡ người đi tới, cao giọng nói. Báo cáo Geno tư lệnh, ta là đế quốc viện quân truyền lệnh quan, ta thông chi ngài, 3 vạn viện quân đã đạt tới 200 dặm bên ngoài địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, chưa mai có thể đến nơi này. Viện quân Geno nghe thấy 2 chữ này kích động trong lòng, viện quân rốt cuộc đã đến. Có cái này 3 vạn viện quân, sau khi đóng lực lượng phòng thủ có thể đề cao gấp đôi, trong thời gian ngắn địch nhân mơ tưởng công phá nơi này. Các ngươi là thời gian nào lên đường, lệ thuộc vậy một biết bộ đội Keno hỏi. Truyền lệnh quan có chút vinh váo hống hách nói. Chúng ta đến từ đế đô, là từ trở thành trong quân chọn lựa ra tinh anh, giám quốc thái hậu khâm lệnh chúng ta đến đây. Chúng ta tốc độ hành quân rất nhanh, mỗi ngày đều đi hơn 200 dặm. Sắc mặt Keno thay đổi, cả giận nói. Một ngày hơn 200 dặm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói tốc độ hành quân rất nhanh nói như vậy. Các ngươi từ đế đô đi ra đã mấy ngày đúng không? Ngươi biết bộ hạ của ta một ngày có thể quá nhiều ít bên trong sao? Nếu nhận được gấp rút tiếp viện nhiệm vụ, một ngày chí ít 300 dặm, ta nhanh nhất ghi chép là một ngày 370 dặm, nhanh hơn các ngươi một cách lần. Các ngươi nếu có thể làm được lời nói, ta trung quan sẽ không về phần bị địch nhân công phá. Các ngươi chủ soái là ai, đầu óc của hắn có phải hay không bị lừa đá, làm sao một ngày chỉ tiến lên 200 dặm đâu. Truyền lệnh quan nguyên bản nghĩ thầm lại nhận Keno nhiệt tình chiêu đãi, không nghĩ tới vừa nói mấy câu biến thành khiển trách, một ngày 200 dặm tốc độ đối bọn hắn mà nói đã coi như là rất nhanh, phải biết bọn họ ở tân binh lúc huấn luyện, mỗi ngày tiến lên hơn 100 dặm đều cảm thấy rất mệt mỏi. Cùng nhau đi tới, một bên ngắm phong cảnh một bên hành quân, đây chính là bọn họ tốc độ. Ngươi lập tức đi truyền lệnh, vô cùng vô minh trời trước ánh bình minh đến nơi này. Keno chỉ vào lính liên lạc cái mũi nói. Nếu ngày mai trước hừng đông sáng, ta không nhìn thấy các ngươi, ngươi và các ngươi chủ tướng đều đưa nhận quân pháp nghiêm trị. Trước ánh bình minh cái này, lính liên lạc trợn tròn mắt. Còn không lập tức cho ta trở về. Một đám người ăn uống ế hề uống, mỗi ngày bọn họ tốc độ hành quân đều ở 300 dặm trở lên, tiêu hao thể năng tương đối lớn, cho nên mỗi bữa cơm lượng so với ở lúc ở quân doanh tăng lên không ít, đồng đều đã ăn thịt làm chủ. Một tên lính quèn vừa ăn xong một tảng lớn thịt, muốn đi lấy khối thứ hai thời điểm bỗng nhiên cảm giác bụng có chút đau, hắn xoa bụng nói. Chẳng lẽ là ăn cái gì đồ không sạch sẽ sao? Ngươi nhà ăn quá nhanh. Bên người hắn một cái khác tiểu binh nói. Một tảng lớn thịt ăn mấy miếng đã hết rồi, bụng có thể chịu được mới là lạ. Từ từ ăn, có người hay không cùng ngươi đoạt. Mỗi lần chúng ta đều ăn không hết phải ném đi rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta ăn không nhanh à, ta mới ăn một nhóm, ngươi cũng đã 2 khối. Người tiểu binh kia ôm bụng đứng lên nói. Không được, càng ngày càng đau, ta muốn tiêu chảy đi. Đi xa một chút, bên này chúng ta tranh ăn cơm đây. Đừng ảnh hưởng mọi người chúng ta khẩu vị. Một tên hô lớn. Người tiểu binh kia vừa chạy ra mấy bước, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất, trêu đến đám người một trận cười vang, là người tiểu binh kia không còn có đứng lên, giống như là lợn chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Không ít người cũng cảm giác được trong bụng trận trận đau đớn, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Converter. ga ta bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Hao tổn hơn phân nửa. Sử vĩ nhìn thi thể đầy đất, các binh lính tử trạng hết sức kinh khủng, bọn họ vẻ mặt nhăn nhó, thân thể co lại thành một đoàn, màu da như than đá đen. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào gọi hỏa đầu quân đội trưởng đến? Sử vĩ mặt âm trầm hỏi, hắn đang hưởng thụ đầu bếp riêng chế tạo thức ăn ngon, bỗng nhiên phó quan được báo nói rất nhiều trong binh lính đột bỏ mình. Lữ đoàn trưởng, không liên quan đến việc của ta con. Một cái mập mạp hỏa đầu quân chạy tới, run rẩy trên người thịt mỡ nói. Đồ ăn sử dụng vật liệu đều là tổng quân cần quan nơi đó lính tới, trước kia chúng ta ăn đều là cái này một nhóm, không có bất kỳ cái gì vấn đề à. Báo cáo lữ đoàn trưởng. Phó quan trầm giọng nói. Những binh lính này chúng độc chia làm mấy loại, trong đó đại bộ phận là chí mạng, còn có một số người thượng thổ hạ tả thân thể nghiêm trọng mất nước. Một bộ phận tứ chi tê liệt, đánh mất năng lực hành động, ta phán đoán đây là một lần có châm chích đầu độc sự kiện, cùng đồ ăn vật liệu hẳn không có trực tiếp quan hệ. Đúng vậy a, lữ đoàn trưởng. Béo hỏa đầu quân giống như là tìm được một cọng cỏ cứu mạng, mau nói. Điều này cùng ta người không hề có chút quan hệ nào, hỏa đầu quân cũng bị độc chết mấy người. Mặt sử vĩ âm trầm nói cực điểm, nói. Số người chết là bao nhiêu, thống kê ra có hay không? Phó quan nói. Thống kê ra. Chí tử người công kích 634 người, thượng thổ hạ tả người 245 cái, tứ chi chết lặng người 196. Sử vĩ giận dữ hét. Cái gì thời gian một bữa cơm, liền hao tổn ta 1.000 người, vì cái gì không lập tức cho người chúng độc phục dùng giải độc đan. Khiến hơn 600 người tử vong, các ngươi là làm ăn gì? Phó quan cười khổ mà nói. Tử vong thời gian quá ngắn, những người kia vừa mới ý thức được chúng độc, sẽ chết rồi. Không chết những người kia phục dụng đan dược, giải độc hiệu quả rất tốt, không dùng đến thời gian quá dài, bọn họ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sử vĩ lòng đang đổ máu, nguyên bản đây chỉ là một rất đơn giản nhiệm vụ. Một cái lữ đoàn vây quét một cái xây dựng chế độ không hoàn toàn trung đội, vô cùng đơn giản có thể hoàn thành, ai biết còn không có đuổi kịp đám người kia, phía bên mình liền chết hơn 600 người, mà lại là bị đầu độc, ghê tởm nhất chính là người ta làm sao ném độc, đến bây giờ cũng không có ai biết. Truyền mệnh lệnh của ta, mỗi lần dùng cơm trước đó, trước thử một lần có thể không thành ăn. Sử vĩ giọng căm hận nói. Làm sao lại như vậy, không cẩn thận, ta làm sao lại không có chúng độc. Xa xa Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Đương nhiên ta phải giữ lại mạng của ngươi, nếu ngươi chết rồi, ngươi những này binh nhất định làm chim thú tứ tán chạy trốn, ta chẳng phải không có toàn diệt cơ hội của các ngươi sao, nếu nghĩ ngươi nhất định là người thứ nhất. Chờ một cái tiếng đồng hồ hơn thời gian, chúng độc các binh sĩ khôi phục bình thường. Giờ sử vĩ hạ lệnh cùng lúc xuất phát, ở nơi này hơn một giờ thời gian bên trong, hắn để cho thủ hạ đem chết đi các binh sĩ thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Mọi người nhất định phải cẩn thận, ta tin tưởng chuyện lúc trước là cái kia gọi người Tiêu Thiên làm. Sử vĩ dặn dò nói. Người này bất thường vô cùng, đợi tìm được hắn và thủ hạ của hắn, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, là chết đi huyên để báo thù. Báo thù. Một đám binh sĩ gân giọng hô lớn. Bây giờ Hiểu Thiên liền tại bọn hắn ngay phía trên, chỉ có điều hữu vân đó che lấp, những người kia cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Bà nội, mới chết 1/5 mà thôi. Lăng Hiểu Thiên rất không thỏa mãn nói. Vốn cho là thuốc sổ cũng có thể giết chết mấy cái, không nghĩ tới bọn họ giải độc đan hữu hiệu như vậy, vậy mà nhẹ nhõm giải, sớm biết độc dược như thế có tác dụng. Liền nên chuẩn bị thêm một chút, một lần đem bọn hắn tất cả đều giải quyết, lần này tốt, bọn họ có cảnh giác, hạ độc đã không được. Lão bất tử quệt miệng nói. Thỏa mãn à, tiểu tử, không đánh mà thắng giết chết đối phương hơn 600 người, gần một đoàn binh lực, nếu thật đao xác thực đánh, 600 người đứng đấy không nổi để ngươi tùy tiện chặt cũng có thể đem ngươi mệt chết. Mặt trời xuống núi đồ ăn sau khi làm xong, không ai nguyện ý ăn trước, hỏa đầu quân từ trong nồi một miếng thịt bên trên rút ra ngân châm một chút không có đổi đen, lúc này mới yên tâm nói. Mọi người có thể yên tâm ăn, không ma túy. Giờ mọi người bắt đầu ăn, không ít người là đang ở giả vờ giả vịt, giả dạng làm từng ngốn gặm kỳ thật một chút cũng không có hướng trong bụng nuốt, bọn họ là đang chờ chân chính ăn hết người, xác định không ma túy thời điểm lại nói. Lăng Hiểu Thiên ngồi ở cách đó không xa đống đất, từng ngốn gặm lão bất tử mới từ bên kia trộm qua tới một đầu đùi dê, vuốt một cách trên môi dầu, cười nói. Đám người kia toàn thành chim sợ cành cong, lão tử ăn đều là bọn họ thế mà không dám ăn, ha ha. Một dạng phương pháp lão tử tuyệt đối sẽ không dùng hai lần, một lát nữa đợi bọn họ ngủ thiếp đi, lão tử cho bọn hắn mang đến hỏa thiêu liên doanh, lão bất tử ngươi phụ trách trời mưa, ta phụ trách phóng hỏa, ha ha ha ha. Lão bất tử không rõ cái gì gọi là trời mưa, bất quá hắn không hỏi nhiều bởi vì một hồi liền biết. Cơm nước no nê chạy một ngày các binh sĩ ngã trái ngã phải bắt đầu đi ngủ, phụ trách trực đêm đội tuần tra một cước một cách đem bọn hắn đạp tỉnh, khiến bọn họ trở lại trong doanh trướng đi. Nói thật mùa này, ngủ ở bên ngoài so với ngủ ở trong doanh trướng thoải mái hơn, chẳng qua quân đội có quy củ quân đội, có chút vẫn là phải tuân thủ quy củ, tỉ như nói ngủ lều vải. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía, là lão bất tử hành động bắt đầu tín hiệu. Hắn bay đến mỗi một tòa trên lều mặt, đem không mùi vị dầu hỏa rắc vào vải bạc trên lều, đây chính là cái gọi là trời mưa. Lăng Hiểu Thiên nhàn nhã ăn hoa quả, bên người đặt vào một chi cường nỗ, tên nỏ bên trên cột một đoàn ngâm dầu hỏa bông. Đi tiểu tử. Lão bất tử bay trở về nói. Được, nên ta phóng hỏa. Lăng Hiểu Thiên cười lên, dương cánh bay lên trời, đến tên nỏ tầm bắn về sau. Nhóm lửa bông bóp lấy cò súng, hỏa tiễn phi tốc bắn về phía một tòa lều vải, lập tức lửa cháy. Thiêu đốt tốc độ nhanh chóng, không cái từ ngữ kia có thể dùng đến hình dung. Lão bất tử, ngươi đi phía trên tiếp tục cho bọn hắn thêm lửa. Lăng Hiểu Thiên nói. Dầu hỏa chúng ta có rất nhiều, thiêu chết đám chó này nương dưỡng. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thân thể trần truồng binh sĩ từ trong lều vải lao ra. Ba vạn người y quan không ngay ngắn từng cái thở hồng hộc, bầu trời xa xăm nổi lên ngân bạch sắc. Keno nhìn trước mắt ba vạn tinh nhuệ bộ đội thở dài theo phía sau phó quan nói. Ngươi cảm thấy đến của bọn họ đối với chúng ta hữu dụng không? Vô dụng, mà lại sẽ kéo chúng ta chân sau. Phó quan trả lời nói. Nếu để cho bọn họ phòng thủ thành tường, đối với thả chỉ cần một vạn nhân mã một lần công kích, sau khi quan chính là người ta. Lúc hai người nói chuyện cũng không có kiêng kỵ cái gì, có thể nói là cố ý nói cho những người này nghe. Các ngươi đừng không phục. Keno từ những người kia trong mắt nhìn ra khinh thường, hắn chỉ vào chiến địa y vụ chỗ vị trí nói. Ngươi sao ngươi có thể đi trước thăm một chút nơi đó, buổi sáng ngày mai lại nhìn một chút chiến tranh chân chính là dạng gì, không khách khí nói một câu, đến lúc đó các ngươi sẽ tè ra quần. Nói thật cái này ba vạn người không thể nghi ngờ là vướng víu, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ là đế quốc phái tới, trung quy không đến mức trả hàng đi. Keno có thể không cho những binh lính này mặt mũi, nhưng thể diện của đế quốc dù sao cũng phải cho, nếu tùy tiện trả hàng. Về sau mơ tưởng tái được một cái viện binh. Về đại trướng trên đường, phó quan hỏi. Chủ tướng đại nhân, ngài chuẩn bị sử dụng như thế nào nhóm này binh sĩ? Keno cười lạnh nói. Khiến bọn họ sang đây người nơi này thật sự quá không phụ trách nhiệm, thủ thành chiến bên trong kiêng kỵ nhất chính là tân binh gia nhập, nhân số lại nhiều cũng uổng phí, không những không được hiệu quả. Mà lại sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng sĩ khí người khác. Nếu người ở phía trên phái như thế một đám pháo hôi sang đây, ta liền lấy bọn họ làm pháo hôi, 3 vạn người giàu gì cũng có thể tiêu hao hết đối phương 1-2 vạn người đi. Ý của ngài là... Đừng nói rõ. Bình minh, một đám trên mặt lấm tấm màu đen binh sĩ đem các đồng bạn thi thể ném vào hố to, rất nhiều thi thể đều đã không cách nào phân biệt, bọn họ là bị đốt chết, còn sống binh lính trên người cũng phần lớn đều có bị phỏng vết tích, một trận đại hỏa thành cơn ác mộng của bọn hắn, rất nhiều người là đang ở trong mộng đẹp bị thiêu chết hay là bị hun khói chết. Trên mặt Sử Vĩ nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, phải nói hôm qua buổi trưa đầu độc sự kiện không gây nên hắn đầy đủ coi trọng, trận này lửa xem như đốt tỉnh hắn. Tổn thất số lượng thống kê ra sao? Sử Vĩ hỏi. Phó quan trả lời nói. Số người chết 871, kẻ thụ thương vô số kể. Tăng thêm bị độc chết, nói cách khác chúng ta giảm quân số một nửa đúng không? Sử Vĩ lạnh lùng hỏi. Phó quan gật gật đầu, nói tiếp. Mà lại chúng ta tổn thất 3/4 ngựa, khôi giáp và vũ khí cũng trên cơ bản đều bị thiêu hủy. Cũng may lúc đi ra đồ quân nhu quan chuẩn bị không ít, chúng ta không đến mức cầm thiêu hỏa côn cùng địch nhân tác chiến. Sử Vĩ nghe thấy thiêu hỏa côn, 3 chữ này thời điểm trong lòng rất không dễ chịu, phải biết nơi này đâu đâu cũng có thiêu hỏa côn. Lữ đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Phó quan hỏi. Sử Vĩ nhìn thoáng qua trước mặt hố to, nói. Trấn an tướng sĩ, ổn định quân tâm, làm xong những chuyện này để mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút, ban đêm ai cũng ngủ không được ngon giấc. Mặt khác phái ra lính liên lạc, đi đến trước quan cầu viện, tốt nhất có thể phái ra một chút giỏi giang binh sĩ, hiện tại xem ra số lượng ưu thế cũng không phải ưu thế. Đem chúng ta nơi này phát sinh sự tình tất cả đều nói cho chủ tướng đại nhân sao? Phó quan thận trọng hỏi. Sử Vĩ thở dài, nói. Đương nhiên, không cần thiết giấu riêng chân tướng sự thật, bởi vì giấy là không gánh nổi lửa, chúng ta ăn thiệt thòi lớn như thế, vậy mà đều không thể nhìn thấy Tiêu Thiên cái bóng. Converter Ga Bác Bu Ốc Cầu Vô Te một châm điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Lại xuống một thành. Lão đại trở lại. Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, vỗ vỗ trên người bụi đất, cười nói. Cũng không tệ lắm, hôm qua cùng những người kia chơi 2 lần, làm xong bọn họ nửa cách lữ đoàn. Ta muốn bọn họ trong thời gian ngắn nhất định không dám tùy tiện hành động, bởi vì bọn hắn bị ta đánh sợ. Ngược lại Lưu Thiên Thành hít môi hơi lạnh, nói. Lão đại ngươi cũng quá biến thái đi, thời gian một ngày liền làm xong người ta nửa cách lữ đoàn, côn nên không phải đau lòng chết không được. Chính phải chính phải. Tưởng nhị thành kẻ bại đầu ngón tay đếm tới. Một cách lữ đoàn 3.000 người, 10 cách chính là 3 vạn, toàn bộ trước đóng binh sĩ chung vào một chỗ, đơn giản liền 20 mấy cách lữ đoàn, ngay cả chúng ta cái bóng cũng còn không có tìm được, liền hao tổn 50% binh lực. Hắn có thể không đau lòng mới là lạ, lão đại mau cùng chúng ta ngươi nói một chút là thế nào giải quyết bọn họ. Lăng Hiểu Thiên cười ha ha một tiếng, bắt đầu cho hai người bọn họ kể chuyện xưa. Ke Ngô tư lệnh, chúng ta tới đây bên trong đã 2 ngày, vì sao ngài luôn luôn để chúng ta đứng ở phía sau thấy thế nào? Viện quân chủ tướng tên là Từ Bình Quân, hắn có chút tức giận xông vào Ke Ngô đại trướng, nói. Ngay từ đầu ngươi nói để chúng ta thể nghiệm một chút cái gì gọi là chiến trường chân chính, ta thừa nhận chúng ta là từ một bầy tân binh tạo thành, nhưng lão là không để chúng ta mãi mãi cũng là tân binh. Keno có gì dạng ánh mắt nhìn Từ Bình Quân, tâm bình khí hòa nói. Ta cảm thấy đến lượt các ngươi bên trên thời điểm, các ngươi liền có thể lên, mà bây giờ, ta cảm thấy các ngươi còn không được. Tư lệnh, ngươi xem không dậy nổi chúng ta. Từ Bình Quân âm điệu tăng lên, nói. Chúng ta tới lấy không phải khi thiếu gia binh, là tới kiến công lập nghiệp, Nếu ngươi không muốn cho chúng ta cơ hội như vậy, liền mời nói rõ, ta sẽ như thật đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho đế đô. Lông mày Veno nhíu một cái, nói. Các ngươi không có chút nào thủ thành kinh nghiệm, đương nhiên ta không có khả năng đem tường thành giao cho các ngươi. Vạn nhất các ngươi không thể đạt tới yêu cầu quan phá là chuyện nhỏ, trọng yếu là địch nhân liền có thể xâm lược đế quốc nội địa, đây là ta không thể dễ dàng tha thứ. Nói thật, trên tường thành xác thực không vị trí của các ngươi, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Từ Bình Quân giọng nói hơi có vẻ bình thản, nhưng vẫn là một bộ ăn thuốc súng dáng vẻ, nói. Ta này liền quản không đến, đây là của ngươi này chuyện. Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn kiến công lập nghiệp, ai cũng không thể ngăn cản nguyện vọng của chúng ta. Keno cười nhạt một chút, thầm nghĩ tiểu tử đây chính là ngươi tự tìm, ta đang sầu tại không mượn được cớ, tiểu tử ngươi vậy mà không chịu nổi tịch mịch sang đây xung phong nhận việc, vậy thì tốt, ta liền cho các ngươi một cái chịu chết cơ hội. Từ Bình Quân, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Keno một bộ lời nói thành khẩn giọng nói. Ta cũng biết không cho các ngươi xuất chiến là không đúng, nói thật, ta đang chuẩn bị phòng thủ phản kích kế sách, đã ngươi chờ lệnh, nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho ngươi, phải biết nguyên bản ta là muốn cho ta sức chiến đấu mạnh nhất quân đoàn thứ nhất bên trên. Từ Bình Quân mặc dù là mới đến, nhưng là biết quân đoàn thứ nhất là Keno dòng chính vương bài quân, mỗi lần đại chiến đều là bọn họ cầm công đầu. Tư lệnh không đùa giỡn hay sao? Từ Bình Quân có chút không tin hỏi. Ta chưa hề đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Keno trầm giọng nói. Chúng ta không thể một mực co đầu rút cổ ở tường thành đằng sau chờ lấy địch nhân tới đánh. Trải qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, địch nhân đã trở thành mỏi mệt chi sư. Đợi bọn hắn lại một lần nữa công thành sau khi thất bại, ta muốn phái một chi thể năng dư thừa binh sĩ ra ngoài, xung kích bọn họ đại doanh, bọn họ tất nhiên trở tay không kịp. Sau đó ta dẫn đại bộ đội giết ra, đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Trận chiến này chúng ta liền thắng. Từ Bình Quân hai mắt tỏa sáng, nói. Ta lập tức liền đi tập hợp đội ngũ, tùy thời chờ đợi tư lệnh điều khiển. Nói xong, Từ Bình Quân xoay người rời đi, giờ Keno lẩm bẩm. Thật là một cái chim non, liền chúng ta cái này mấy vạn người, có thể là đối thủ của người ta mới là lạ. May mắn mà có mấy ngày nay địch nhân tiến công cũng không phải rất mãnh liệt. Mỗi lần phụ trách công trình bộ đội hạ tràng đều rất thảm, hắn mới có thể tin tưởng địch nhân đã mỏi mệt. Ha ha, đây là ngươi tự tìm, trách không được ta. Bát Tước mệnh lệnh bộ đội một thiên tổ dệt 3 đến 5 lần công thành, vì đạt tới che giấu tai mắt người mục đích, hắn địa đạo đã hoàn thành 2 phần 3 chiều dài, dựa theo dạng này tiến độ, chưa mai có thể hoàn thành, hắn để mũi ưng tương ứng thả chậm tốc độ. Một là vì để tránh cho trên mặt đất người nghe thấy phía dưới động tĩnh, hai là hắn đem lúc công kích ở giữa ổn định ở ngày mai nửa đêm, về thời gian đầy đủ dùng. Chủ tướng đại nhân, đội cảm tử đã chuẩn bị xong. Phó quan tới báo cáo nói. Tất cả đều là trên 40 cấp đấu sĩ, dẫn đầu hai người là ta trong quân thực lực mạnh nhất 4 tên lữ đoàn trưởng, hết thảy 300 người đều là lấy một chống trăm dũng sĩ. Được. Bát Tước vỗ bàn một cái nói. 300 dũng sĩ xông vào sau khi quan, có thể ở trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh cửa thành, đồng thời mở cửa thành ra, chúng ta có thể trực tiếp sát tiến đi. Keno có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta sẽ ở mặt đất nham thạch bên trên đào ra một đầu địa đạo, chờ hắn biết đến thời điểm thì đã trễ. Thông chi đào hang người, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, cần phải chắc chắn không có sơ hở nào. Vâng, chủ tướng đại nhân, ta đây liền đi ra lệnh cho bọn họ. Hai thước khoái mã tiến vào doanh trại, Sử Vĩ liên tiếp ăn hai lần thua thiệt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mệnh lệnh ở một dòng sông nhỏ bên cạnh hạ trại, không tòa lều vải bên ngoài đều đặt vào mấy vạt lớn nước, nghiêm phòng lần nữa bị hỏa công, chờ đợi lấy viện binh đến. Sử Vĩ lữ đoàn trưởng. Hai người cùng một chỗ từ trên ngựa nhảy xuống đối với Sử Vĩ hành lễ. Các ngươi sao lại tới đây, tỷ phu của ta phái ra viện binh sao? Sử Vĩ vội vàng hỏi. Tướng mạo của hai người có chút tương tự, là hai huynh đệ ca ca gọi Sô Xe Linh, đệ đệ gọi San Đi, hai người một cái 46 cấp, một cái cấp 45, đẳng cấp không tính là cao, nhưng hai người bọn họ đều có một con ma sủng, loài chim xám miệng ưng. Xám miệng ưng đang loài chim loại trong ma thú thuộc thượng đẳng, lực công kích và sức cảm ứng đều là siêu nhất lưu, cho nên Conan phái hai người bọn họ sang đây, vì chính là đối phó có thể sử dụng hóa vũ thuật Lăng Hiểu Thiên. Chúng ta chính là viện binh. Sô Xe Linh cười nói. Sử Vĩ Lữ đoàn trưởng, chủ tướng đại nhân tiếp vào ngươi đưa tới tin tức về sau, đối với chuyện này rất coi trọng. Hắn nói phái nhiều người hơn nữa sang đây cũng là uổng phí, chỉ cần giải quyết mình Tiêu Thiên, còn dư lại tất cả đều là tôm tép, cho nên liền phái huynh để chúng ta đến rồi. Không sai. Sandy nói bổ sung. Đẳng cấp của Tiêu Thiên cao hơn chúng ta, cái này không sai, nhưng hai chi xám miệng ưng chung vào một chỗ, có thể nhẹ nhóm đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngươi liền đợi đến nhìn ăn hộ đi. Vậy thì thật là quá tốt. Sử Vĩ cao hứng nói. Có hai người các ngươi gia nhập, ta rốt cuộc không cần sợ bị đánh lén Tiêu Thiên tử kỳ đến rồi. Có hai con xám miệng ưng ở trên trời phụ trách cảnh giới, Lăng Hiểu Thiên rất khó thần không biết dù không hay xuất hiện ở phương viên năm dặm phạm vi, chỉ cần không bị lại đánh lén, Sử Vĩ cũng chưa có nỗi lo về sau. Tiểu tử đừng có lại bay về phía trước. Lão bất tử kịp thời nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên. Phía trước có một con xám miệng ưng, là phía dưới người nào đó ma sủng, nếu ngươi lại hướng phía trước bay, cũng sẽ bị người phát hiện đánh lén liền thất bại. Cái gì, Lăng Hiểu Thiên mắng. Vậy mà tăng cường không trung dự cảnh năng lực, sớm biết viện binh của bọn hắn nhanh như vậy, nên ở hôm qua cùng nhau đem bọn hắn đều giết chết. Ai, đấu sĩ một chút kia lòng dạ đàn bà đang làm túy a, ta thực sự không nên như vậy thiện tâm. Hối hận chết ta rồi. Lão bất tử thầm nghĩ ngươi nha còn thiện tâm, ngươi nha lúc nào từng có lòng dạ đàn bà, ta cũng không tin một cái nho nhỏ xám miệng ưng có thể ngăn cản cước bộ của ngươi đi ra. Trước đó ngươi có phải cùng các huynh đệ của mình đánh cam đoan, nói trước khi trời tối nhất định chỉ làm cho những người này còn lại một cách đại đội, chung quy không đến mức tại chính mình cấp dưới trước mặt nuốt lời đi. Converter Ra Tát Bu Ốc Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 565. Pháo hôi đội. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên thì có đối sách, không phải là xám miệng ưng sao, lão tử sợ ngươi mới là lạ. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện bay hướng Sử Vĩ trú đóng địa phương, lão bất tử nói rằng mặt người đã sớm chuẩn bị xong phòng không công kích, hắn mới sẽ không ngốc đến lấy thân thử hiểm tình trạng. Hắn phải làm là đem xám miệng ưng hấp dẫn đến địa phương khác, sau đó đem nó giải quyết, không có bọn chúng năng lực cảm ứng, phía dưới Sử Vĩ đem lại một lần nữa biến thành mù lòa. Đại ca trên trời phát hiện Tiêu Thiên. Sandy đối với Sô Xe Linh nói. Tiểu tử kia đang nhanh chóng hướng bên này bay tới, làm sao bây giờ? Ta lập tức ra lệnh cho ta xám miệng ưng, và ngươi cùng một chỗ đối phó Tiêu Thiên. Sô Xe Linh đạo. Hắn nhất định nghĩ không ra sẽ có hai con xám miệng ưng, nếu không cũng không trở thành như vậy trắng trợn, chúng ta nhất định phải để hắn vì thế trả giá đắt. Được, đại ca. Sandy gật gật đầu. Một chi xám miệng ưng phóng tới Lăng Hiểu Thiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không e ngại dạng này ma thú, chẳng qua lập tức một cái khác cũng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Moa, hai con. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử nói. Là hai con chẳng qua ngươi nên có thể nhẹ nhóm đối phó. Chung quy không đến mức hai người chúng ta sau khi hợp thể còn không đối phó được như thế hai con chim nhỏ đi. Không. Lăng Hiểu Thiên dùng ngón tay cái chỉ mình nói. Ta đi đối phó cái này hai con chim. Ngươi đi cho phía dưới chế xếu người một chút giáo huấn. khiến bọn họ biết Lăng Hiểu Thiên không phải dễ đối phó, muốn dùng hai con chim ta đi vào khuôn khổ, nằm mơ. Thế nào giáo huấn bọn họ, lão bất tử không giống Lăng Hiểu Thiên tùy thời tùy chỗ có thể ở trung chỉnh người phương pháp. Mắt thấy xám miệng ưng liền muốn giết tới, Lăng Hiểu Thiên có chút nóng nảy nói. Ngươi muốn thế nào làm liền thế nào làm, chỉ cần có thể khiến bọn họ giảm quân số, cái gì đều được. Công kích giống như là thủy triều, lui bước thời điểm cũng giống như là thủy triều. Keno đứng ở trên cổng thành, đưa lưng về phía đang lui bước địch nhân, đối mặt với dưới thành ba vạn, hổ lang chi sư cao giọng nói. Các vị, kiến công lập nghiệp đã đến giờ, chỉ cần các ngươi có thể mở lại quân địch phương trận, ta lập tức dẫn đầu hết thảy mọi người lao ra thắng bại nhất cử ở chỗ này, nếu như đắc thắng, ta đem cho các ngươi nhớ công đầu. Nghe ta tốt hiệu lệnh, mở cửa thành. Kẹp kẹp, vừa dày vừa nặng cửa thành trái phải tách ra, các binh sĩ gào thét lao ra, liều lĩnh xông về phía trước, phảng phất bọn họ đã quên đi mình căn bản không có trải qua trường hợp như vậy, có lẽ là bởi vì nghe con mới đẻ không sợ cọp đi. Ba vạn người nối đuôi nhau mà ra, Keno mệnh lệnh binh sĩ trước tiên đóng cửa thành. Xa xa bát tớt cau mày. Nhìn chen chúc mà đến ba vạn quân coi giữ, lắc đầu nói. Đây là đang chơi trò xiếc gì, ít như vậy binh lực liền muốn xung kích ta trận hình, đây là lấy trứng chọi đá. Keno là một người thông minh, làm sao lại làm ra như thế ngu xuẩn quyết định, chẳng lẽ lại hắn phải được ăn cả ngã về không? Phó quan chạy tới nói. Chủ tướng đại nhân theo tra những này xông tới binh sĩ chính là vừa mới đến viện quân. Là một đám tân binh. Ha ha, một đám tân binh. Bát ướp cười lạnh nói. Dùng ba vạn tân binh đối chiến ta tinh nhuệ binh. Keno đầu ấp nhất định nước vào. Mệnh lệnh mạnh nhất binh đoàn tiến lên. Đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Đưa đến mép thịt sao có thể không ăn. Ta lại không phải người ngu. Ba cây kỵ binh quân đoàn liền xông ra ngoài. Hai phe nhân mã hỗn chiến với nhau. Tân binh thực lực quả không phải địch nhân đối thủ, chợt tiếp xúc liền biểu hiện rất rõ ràng. Keno dùng kính viễn vọng nhìn mấy phe binh sĩ từng cái ngã xuống, nói không đau lòng là giả, chẳng qua trừ cái này dạng bên ngoài không cái khác biện pháp tốt, khiến bọn họ tay tường thành tuyệt đối không có khả năng, nhưng không cho bọn họ lên, những người kia sẽ nói nhao nhao không ngừng. Cho nên chỉ có thể khiến bọn họ làm pháo hôi, mặc kệ có thể tiêu hao bao nhiêu địch nhân đều là tốt. Các tân binh trợn tròn mắt, hai ngày trước bọn họ ở trên tường thành cảm thụ chiến đấu thời điểm cũng không phải dạng này. Thường thường một cái binh lính thủ thành có thể giải quyết mấy cái trèo lên trên địch nhân, phải biết ở vào phe phòng thủ chiếm hết ưu thế, nhưng bọn họ đem loại ưu thế này nghĩ càng xa cho rằng giã chiến thời điểm cũng là dạng này. Không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc, loại ưu thế này liền hôi phi yên diệt không nói, mà lại bay đến người ta trên đầu. Người nhát gan các tân binh bắt đầu liên tục bại lui, chủ tướng Từ Bình Quân thấy tình thế không ổn, cao giọng hô. Mọi người không nên hoảng loạn, có tiết tấu về sau rút lui, chờ tiến vào thành, chúng ta liền an toàn. Nói đùa, có tiết tấu triệt thoái phía sau, đối mặt với bổ về phía mình trường đao đại phủ, ai có thể làm được điểm này? Từ Bình Quân không hạ mệnh lệnh còn tốt, mệnh lệnh một chút, các binh sĩ lập tức bắt đầu tháo chạy, tốc độ kia, so trước đó địch nhân lúc rút lui chỉ có hơn chứ không kém. Không trả lại tốt, vừa lui liền thu thập không được, truy binh phía sau như sói hoang đồng dạng nhào lên chém giết những tân binh này. Bát tớp sờ lên cằm bên trên râu ria cười nói. Keno nếu là không làm như thế, đem những này tân binh đặt ở trên tường thành phụ trách thủ thành, chí ít còn có thể ngăn trở chúng ta mấy lần công thành. Đáng tiếc, những con ngựa này bên trên liền muốn toàn bộ đi chết thần nơi đó trình diện. Bát tớp đoán chắc Keno không dám mở cửa thành, bởi vì này dạng vừa đến, truy binh phía sau liền theo tiến vào thành, sau khi quan tất phá. Từ Bình Quân người thứ nhất xông tới dưới thành, ngửa mặt hô lớn nói. Tư lệnh, mời mở cửa thành thả chúng ta đi vào. Keno lạnh lùng nói. Từ Bình Quân, ngươi cảm thấy ta quân lệnh là trò đùa sao? Là ngươi cầu ta cho các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội, ta cho các ngươi nhưng không có năng lực hoàn thành, ta liền đợi đến các ngươi mở lại bọn họ trận thế, không nghĩ tới còn không có vọt tới đặt trước vị trí, các ngươi liền bắt đầu tháo chạy, ngươi tốt nhất nhìn xem đi theo các ngươi phía sau lính địch, ta có thể mở cửa thành sao, cửa thành vừa mở liền đại biểu cho sau khi quan thất thủ, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Ta chưa hoàn thành nhiệm vụ là lỗi của ta. Từ Bình Quân lo lắng nói. Nhưng ngươi cũng không thể để chúng ta cái này 3 vạn người chết ở dưới thành đi thỉnh cầu tư lệnh đại nhân mở cửa. Ta sẽ dẫn một đội người nhân mã bọc hậu, nhất định không cho địch nhân vào thành. Keno lắc đầu, nói. Không phải ta không tin được ngươi, mà là ta nhất định phải 100% cam đoan sau khi đóng an toàn tha thứ khó tòng mệnh. Từ Bình Quân, như là đã như vậy, ta khuyên ngươi chính là dũng mãnh giết địch tốt, giết nhiều một cách địch nhân là hơn một phần công lao, ta sẽ cho các ngươi thỉnh công yên tâm đi. Nghe lời này, Từ Bình Quân khóc tâm đều có, hắn hối hận muốn chết, sớm biết binh lính của mình không chịu nổi một kích như vậy, nên thành thành thật thật trốn ở trong thành coi như không có cơ hội lập công, cũng hầu như không đến mức mất mạng, hiện tại tốt cửa thành không ra. Sau có hổ lang binh truy sát, muốn không chết cũng khó khăn à. Sô Xe Linh và San Đi lòng đang đổ máu, Lăng Hiểu Thiên cùng bọn hắn hai con sám miệng ưng đánh, một chút ưu thế đều không chiếm, tiếp xúc mấy lần về sau xoay người chạy, hai người bọn họ mệnh lệnh ma sủng của mình đuổi theo, vô cùng đánh chết. Về sau, sám miệng ưng và Lăng Hiểu Thiên thoát ly hai huyên để ánh mắt. Nhưng bọn họ còn có thể nhẹ nhóm cảm ứng được ma sủng mỗi một lần tiến công cho đến bọn chúng song song tử vong. Lăng Hiểu Thiên nhìn đang rơi xuống dưới hai con sám miệng ưng thi thể, lẩm bẩm. Không biết tự lượng sức mình, dùng hai con chú chim non liền muốn để cho ta nhượng bộ lui binh, nằm mơ. A, lão bất tử sao không có hành động? Lão gia hỏa này không phải là chưa nghĩ đến dùng cái gì chiêu chút đấy đi theo ta đây lâu như vậy vậy mà một chút cũng không học được sao, thật sự quá thất bại. Kỳ thật, lão bất tử không Lăng Hiểu Thiên nói như vậy không tốt, hắn muốn dùng ném đá phương thức giải quyết một nhóm quân địch, chỉ là bởi vì trước đó không ít người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám miệng ưng và Lăng Hiểu Thiên, hắn không có cơ hội áp dụng, hiện tại tốt. Không có ai lại ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn có thể hành động. Converter. Ga bác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Converter khác tại đây. HTTP. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 566, tiêu diệt, rút lui, chúng ta không thể ở chỗ này ở lại. Sử Vĩ sắp điên rồi, hắn đang chìm ngâm ở xám miệng ưng muốn đem Lăng Hiểu Thiên giải quyết trong vui sướng, lại nghe nói hai con xám miệng ưng bị Lăng Hiểu Thiên làm xong. Hắn còn không có lấy lại tinh thần mà, hàng trăm hàng ngàn khỏa tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, các binh sĩ căn bản không kịp tránh né, bị nện thành bánh thịt. Sử Vĩ căn bản không có tâm tư đi thống kê lần này chết bao nhiêu người, liền phát ra mệnh lệnh rút lui. Một đám binh sĩ ở Sử Vĩ dưới sự hướng dẫn bắt đầu hướng phía trước đóng phương hướng tháo chạy, trải qua 3 lần đả kích, bọn họ không còn có lòng tin hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ. Xa xa Lăng Hiểu Thiên cười lạnh lẩm bẩm. Muốn chạy, không có cửa đâu, lão tử không phải đem các ngươi toàn lưu lại không thể. Ta đám kia các huyên đệ vẫn chờ luyện tay một chút chút đấy, các ngươi nếu chạy trốn nhưng làm sao bây giờ, hắc hắc. 3 vạn tân binh chết hết ở dưới thành, vì thế địch nhân cũng bỏ ra giá cả to lớn, thương vong cũng sắp gần 3 vạn. Dạng này số lượng thương vong chủ yếu là do trên đầu tường cung tiến thủ tạo thành, địch nhân cùng tân binh vật lộn, đối với đầu tường phòng ngự hạ thấp cực điểm mới khiến cho cung tiến thủ nhóm liên tiếp đắc thủ. Keno nhìn dưới thành máu chảy thành sông tình cảnh, trong lòng nổi lên vẻ bất nhẫn, nói: nếu thật tốt diều dắt một chút những tân binh này, Ta muốn trong đó nhất định có thể ra không ít nhân tài, đáng tiếc bọn họ ở một cái sai lầm thời gian, đi vào một sai lầm địa điểm, tham gia một trận sai lầm chiến tranh, cho nên cũng chỉ có thể là như vậy kết quả. Chẳng qua những tân binh này ở nghịch cảnh phía dưới biểu hiện ra năng lực biết tròn biết méo, các ngươi đều là anh hùng, khi còn sống ta không thể để cho các ngươi kiến công lập nghiệp, nhưng chết nhất định sẽ cho các ngươi một cái to lớn quân công. Phó quan sang đây nói, tư lệnh đại nhân, nhiều như vậy thi thể binh lính phơi thây ngoài thành, làm sao bây giờ? Bình thường nói đến thủ thành chiến, phe mình tử vong thi thể binh lính rất ít rơi xuống dưới thành, chiến hậu dùng chảo câu và dây thừng có thể cầm trở về, nhưng bây giờ bên ngoài có hơn 3 vạn mấy phe thi thể, cũng không thể một mực nhét vào bên ngoài đi, người chết đã chết rồi, người sống gì có thể? Dùng dây thừng sâu sứ giả tiến đến địch nhân đại doanh. Keno trầm giọng nói. Tới thương nghị thu hồi các phương binh sĩ thi thể chuyện nghi, trước kia bọn họ nhặt xác đổi sang đây nhặt xác, chúng ta không phải đều giúp cho dễ dàng sao, ta muốn bọn họ sẽ đáp ứng. Đến lúc này, bát tước rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của Keno, một quyền đánh vào trên mặt bàn, mảnh gỗ vụn bay loạn, nói. Dùng 3 vạn tân binh tiêu hao ta 3 vạn bộ đội tinh nhuệ, Keno lão thất phu thật sự quá xảo hoạt rồi, thành phá ngày ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng ta. Phó quan tranh thủ thời gian khuyên giải nói. Chủ tướng đại nhân, ta cảm thấy như vậy không tốt. Bị hư hao ngày, ngài nếu có thể tha Keno một mạng lời nói, đối với chúng ta hậu kỳ tiến công sẽ có rất nhiều chỗ tốt, bằng không mà nói người Nam Lỗ đế quốc nhất định sẽ cảm thấy chúng ta thị sát, không cho bọn họ lưu nhiệm gì đường sống. Đạo lý này ta biết. Bát tước đánh gãy lời của phó quan, nói. Ta cũng chỉ là kiểu nói này mà thôi, dù sao bây giờ còn chưa có phá thành, đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi đi nhìn xem địa đạo đánh thế nào, nhất định phải cam đoan ngày mai nửa đêm trước đó, không bị binh sĩ đối phương phát hiện. Vâng, chủ tướng đại nhân. Trên thảo nguyên mười mấy cái địa phương đều lưu lại binh lính thi thể, những người này tất cả đều là ở Lăng Hiểu Thiên đánh lén phía dưới mất mạng, sử vĩ căn bản không để ý tới cho bọn hắn nhặt xác, hắn hiện tại giống như là một con chim sợ cành cong, phía trước vừa có gì động. Lập tức thay đổi hành quân phương hướng. Lăng Hiểu Thiên cố ý đem bọn họ chạy tới nơi này, hắn trung đội liền mai phục tại cách đó không xa, chờ lấy bọn hắn xuất hiện, sau đó phát động công kích. Bây giờ sử vĩ, thủ hạ chết thì chết, rời đội theo sử vĩ có thể thở không đến 400 người, xem như một cách đại đội tăng thêm một cách trung đội biên chế. Kỳ thật đã không có gì biên chế, nhân viên hỗn tạp. Lăng Hiểu Thiên cho Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phát ra tấn công tín hiệu, hai người riêng phần mình dẫn tiểu đội mình từ hai cái phương hướng giết ra đối với sử vĩ và bộ hạ của hắn áp dụng giáp công. Sử vĩ lập tức hoảng hồn, nếu thay cái thời gian thay cái địa điểm lời nói, hắn nhất định sẽ không đem ít như vậy địch nhân xem như là một chuyện, hiện tại chính là chạy trối chết, coi như là lao ra một đầu cấp thấp ma thú. Hắn cũng biết nơm nớp lo sợ, huống chi đây là một đám binh sĩ. Lữ đoàn trưởng, làm sao bây giờ, phó quan cũng là gương mặt lo lắng. Sử vĩ nghĩ nghĩ, nói. Mọi người nghe cho kỹ, bọn họ chỉ có hơn 60 người, chúng ta có hơn mấy trăm đối với mấy chục chúng ta tất thắng. Mọi người giải quyết nhóm địch nhân này có thể về trước nhốt, khi đó liền chân chính an toàn. Ai cũng không ngốc, địch nhân là chỉ có hơn 60 cái, nhưng trên trời còn có một cái sát tinh, 3.000 người căn bản không có nhìn thấy mặt của người ta, liền đã chết 2.600, hắn sẽ ngồi nhìn lính của mình mất mạng sao? Đáp án rất rõ ràng, hắn không biết. Thi thể thành xe hướng quan ải đồng lia, xa xa trên mặt đất đào mấy vạn cái hố, binh lính chết trận chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp, rất nhiều ngay cả một tấm chiếu rơm đều hỗn không lên. Lúc này dưới thành chỉ còn lại khắp nơi vết máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này chính vào mùa hạ, tử thi nhất định phải nhanh xử lý, bằng không mà nói sẽ gây nên ôn dịch. Song phương đều biết điểm này, cho nên riêng phần mình trở về thi thể. Tư lệnh đại nhân, căn cứ tính toán, địch quân hiện tại còn dư lại tinh nhuệ bộ đội không đủ 10 vạn, còn có một bộ phận số lượng không ít lần chiến bộ đội. Phó quan cầm một tấm bản kê nói. Dựa theo binh lực như vậy so sánh, chúng ta rất có thể giữ vững sau khi quan, đương nhiên ở đối phương không viện quân đến tình huống dưới. Keno gật gật đầu, nói thật, hôm nay kết quả hắn đã sớm nghĩ tới, hắn cho là mình sẽ thản nhiên tiếp nhận, sự thật lại không phải dạng này. Có chúng ta hay không bên này viện quân tin tức, mặt khác có hay không tin tức Tiêu Thiên, ta còn thực sự là có chút lo lắng tiểu tử này. Keno hỏi, không. Tiêu Thiên vài ngày chưa từng xuất hiện, chẳng qua hẳn không có nguy hiểm. Phó quan lắc đầu nói. Ta cảm thấy chúng ta cần phải đem viện quân chết trận tin tức truyền về đế đô, giám quốc Thái Hậu nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc viện quân ứng cử viên. Là, làm sao ở công văn đã nói, chúng ta nơi này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhớ kỹ trắng trợn tán dương nhóm viện quân này anh dũng. Keno có chút áy náy nhìn thoáng qua đang vùi lấp thi thể phương hướng, nói. Trước quan đầu hàng chuyện cũng cùng nhau báo cáo đi, ngôn ngữ phải khẩn thiết, mặt khác hướng đế quốc cho thấy cõi lòng, chúng ta sẽ tử thủ bắc quan, không cho âm mưu của địch nhân đạt được. Đương nhiên, viện quân phải nhanh một chút phái sang đây, còn có các loại quân dụng vật tư, chúng ta nơi này dự trữ tiêu hao không sai biệt lắm. Bên người sử vĩ binh sĩ từng cái ngã xuống, bên này Lăng Hiểu Thiên cũng đã chết mấy cái này khiến tâm hắn đau nhức không thôi, ở trên trời đối với địch nhân phía dưới thống hạ sát thủ. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành giết đỏ cả mắt, mỗi một lần giơ lên binh khí, đối phương thì có một người ngã xuống. Lão Bất Tử cũng gia nhập vào, luôn luôn ở các binh sĩ thời điểm nguy hiểm nhất xuất thủ. Chúng ta đầu hàng. Một sĩ binh ném đi trong tay trường đao té quỵ dưới đất, hắn biết coi như có thể đem Lăng Hiểu Thiên những thủ hạ kia toàn bộ giết chết, cũng cứu không được mình một mạng, bởi vì Lăng Hiểu Thiên có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Những binh lính khác thấy thế, nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời hơn trăm người quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng. Tưởng Nhị Thành còn muốn tiếp tục giết, bị Lưu Thiên Thành ngăn lại, Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất. Hiện tại chỉ còn lại sử vĩ và hắn mấy cái thiếp thân thân binh còn đứng cầm trong tay vũ khí. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi nên chính là phía trước quan có thể ngấu hô phong hoán vũ sử vĩ lữ đoàn trưởng đi. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng hỏi. Sử vĩ vẫn không nói gì, bên người hắn một cái thân binh vinh váo hống hách nói. Không sai, đây chính là ta lữ đoàn trưởng chức quan chủ tướng Côn Nen đại nhân em vợ Tiêu Thiên, nếu ngươi thức thời để cho chúng ta trở về, nếu không chủ tướng đại nhân nhất định sẽ dẫn đầu mấy vạn nhân mã tiêu diệt ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ai, ta thật là sợ. Lăng Hiểu Thiên làm bộ nói. Mấy vạn nhân mã, đúng vậy a, chức quan có hết mấy vạn nhân mã, đều nghe Côn Nen đấy. Đáng tiếc a. Ta lại không nghe hắn, muốn đem ta chém thành muôn mảnh, tốt, cứ tới, ta rất hoan nghênh. Chẳng qua trước đó, ta sẽ trước tiên đem các ngươi chém thành muôn mảnh, các ngươi hoài nghi gì sao? Lăng Hiểu Thiên lời vừa mới rơi xuống, Tưởng Nhị Thành và lần nữa Lưu Thiên Thành giơ lên binh khí, phía sau bọn họ binh sĩ cũng giống vậy. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt sử vĩ một chút, quay đầu nhìn quỳ dưới đất binh sĩ, nói. Chỉ cần các ngươi thành tâm đầu hàng, ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng đối với không thành tâm người, ta sẽ để cho hắn hối hận, nhìn xem tự cho là đúng là cái gì hạ tràng đi. Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành nghe lệnh, đem không chịu đầu hàng người toàn bộ chém giết. Converter Ra Bác Bu Ốc Cầu Vô Te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu Nguyệt Phiếu Kim Đậu để ủng hộ cho Côn Ve Tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trien.com/member/63880/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 567. Cá ba ba kế sách. Thu thập xong còn dư lại kẻ thù ngoan cố, trong tay Lăng Hiểu Thiên binh lực nhiều một cách lần có thừa, đầu hàng binh sĩ đều bị hắn hợp nhất tiến đến, một cách trung đội biến thành hai cách trung đội, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành quan thăng một cấp, đảm nhiệm trung đội trưởng. Lão đại, thật là không có có nghĩ đến a, binh lực của chúng ta càng đánh càng nhiều. Tưởng Nghị Thành cười nói. Chính là a lão đại, bọn họ không cho binh sĩ chúng ta liền tự mình phát triển. Lưu Thiên Thành nhìn thoáng qua thuộc về mình trung đội, vui vẻ nói. Cứ theo đà này, không dùng đến mấy ngày, chúng ta có thể đánh ra một cái lữ đoàn, hắc hắc. Hai ngươi tiểu tử thật không phải là đèn đã cạn dầu. Lăng Hiểu Thiên cho hai tên gia hỏa một người một quyền, nói. Đao trẻ xử vĩ thời điểm, các ngươi ngay cả mắt cũng không chớp một chút, lúc này mới hoàn toàn trấn trụ đám kia đầu hàng người. Nếu không bọn họ nơi đó sẽ sống bây giờ như thế nghe lời. Lăng Hiểu Thiên để Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành tiếp tục mang theo đội ngũ trên thảo nguyên du lịch. Hắn tiến về sau khi quan, vài ngày không sau khi đóng tin tức, hắn có chút lòng nóng như lửa đốt. Đến sau khi đóng lúc sau đã là buổi tối, Lăng Hiểu Thiên trực tiếp đi đến ghe ngô đại trướng. Toàn bộ sau khi đóng bầu không khí đều rất kiềm chế. Cũng khó trách như thế một đám người có thể thủ đến bây giờ quả thực không dễ dàng, sĩ khí sa sút, cũng may mỗi lần lính địch thời điểm công thành Keno đều dẫn một đám tướng lính tự mình đốc chiến, nếu không quan ải sớm đã bị công phá. Tiêu Thiên trở lại. Keno nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, tư lệnh, ta trở về. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vốn là muốn sớm một chút trở về trợ ngài một chút sức lực, ai ngờ Conan phái ra một cái lữ đoàn nhân mã đối ta cái kia trung đội tiến hành vây quét, ta không thể làm gì khác hơn là gắng gượng làm đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, lúc này mới yên tâm đến đây. Cái gì, tên vương bát đản kia dám làm như thế? Keno tức giận nói. Đầu hàng địch nhân, phản bội đế quốc còn chưa tính, còn dám đối người mình ra tay, thật sự có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tốt nhất về sau đều đừng để ta gặp hắn, bằng không mà nói ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải trong lòng ta rất. Chém thành muôn mảnh, lại là này cái từ nhi, vì cái gì thế nhân đều thích dùng cái từ này, Lăng Hiểu Thiên thật sự có chút nghĩ không thông. Ha ha, không nói cái này. Lăng Hiểu Thiên cười nói, Conan quá xem thường ta, hắn cho rằng một cái lữ đoàn liền có thể giải quyết trung đội của ta, ha ha, sự thực là ta một cái trung đội ăn hắn một cái lữ đoàn. Vừa rồi khi ta tới quan sát một chút địch nhân đại doanh, tinh thần của bọn hắn sa sút, so với đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm có rất lớn khác nhau. Quá tốt rồi. Keno cao hứng nói. Đây là trong khoảng thời gian này đến một lần ta nghe đến tin tức tốt nhất, quân địch sĩ khí sa sút, công thành một phương, vốn cũng không chiếm cứ ưu thế gì, trận chiến này chúng ta tất thắng. Đúng thế, quan lại khiến quan ngài lãnh đạo, chúng ta bách chiến bách thắng. Lăng Hiểu Thiên nịnh hót đồng thời cũng không quên nhớ hãm hại một ít đáng giận người, nếu không phải cái kia thấy lời quên nghĩa Conan, chúng ta đã sớm đánh bại địch nhân rồi, lần này tốt. Lập tức lôi đi bắc quan gần một nửa tinh nhuệ, thật sự ghê tởm đến cực điểm. Keno đối với Conan hận càng thêm nghiến răng nghiến lợi, hắn giọng căm hận nói. Chờ đánh lùi địch nhân, ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn Conan lão thất phu mạng. Lăng Hiểu Thiên đi đến doanh trướng của mình, đây là Keno chuyên môn vì hắn an bài. Tiểu tử, ta cảm thấy dưới mặt đất có động tĩnh. Lão bất tử bất thình lình toát ra một câu nói như vậy. Lăng Hiểu Thiên giật mình, hỏi. Ngươi nói cái gì? Rất có thể có người ở dưới đáy đào hang. Lão bất tử nói. Cách chúng ta nơi này còn xa, nhưng ta có thể khẳng định phán đoán của mình. Phương hướng nào? Lăng Hiểu Thiên biểu tình trở nên rất nghiêm nghị, lại cũng không có trước đó cười toe toét không thèm quan tâm dáng vẻ. Lão bất tử nói ra cụ thể phương vị, hắn không chút do dự dương cánh bay đi. Thông qua điều tra, lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên, phía dưới có mấy đầu đào hang ma thú, đào hang tốc độ rất nhanh, mà lại rất cẩn thận, dựa theo tốc độ như vậy tính toán, trời tối ngày mai liền có khả năng sau khi đến quan, cũng chính là tường thành đằng sau. Mẹ ơi cứu con, ta còn vẫn cho là bởi vì sau khi đóng binh sĩ tác chiến anh dũng. Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Hóa ra địch nhân cho tới nay đều là lấy đánh nghi binh làm chủ, mục đích chân chính của bọn họ vì che giấu tai mắt người, đả thông địa đạo về sau nhất cử cầm xuống sau khi quan, thật sự dụng tâm hiểm ác. Không được, ta phải thông chi tư lệnh, nếu không phải bị thua thiệt đấy. Tiểu tử ngươi chờ một chút. Lão bất tử nhắc nhở. Nhiều người như vậy cũng không có phát hiện việc này. Vì cái gì vẻn vẹn là ngươi phát hiện coi như đây là thiên chân vạn xác sự thật, nhưng là lại có ai có thể bảo chứng ngươi cử động lần này không được người nghi kỵ, vẫn là suy nghĩ thật kỹ tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên vỗ đầu mình một cái, thầm nghĩ chính là a, sao có thể xem nhẹ trọng yếu như vậy. Khâu Keno có lẽ không biết suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng lúc có thể bảo chứng bên người hắn mưu sĩ và cậu đầu quân sư nhóm không nghĩ ngợi thêm. Vậy làm sao bây giờ, hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra nói. Trung quy không đến mức giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ đi, đây chính là mạng người quan trọng việc lớn a. Lão bất tử đưa tay chỉ trời nói. Một hồi sẽ qua, liền muốn trời mưa to, ngươi có thể dùng cái này làm chút mà chuyện. Quả nhiên như lão bất tử nói. Lúc sáng sáng trời bắt đầu mưa, mưa rơi càng lúc càng lớn, trận mưa này biểu thị năm nay mùa mưa đến. Thoáng qua một cái sáng sáng, lần nữa Lăng Hiểu Thiên thu được một ngày ba lần hóa vũ thuật, hắn bay thẳng hướng xung quanh một đầu tai ra chỗ, dùng trong càn khôn giới lấy hoài không hết tảng đá ở sông xây lên một đạo đập lớn, đem dòng sông chặn ngang cắt đứt. Tiểu tử, ngươi muốn dùng nước rót vào địch nhân địa đạo có phải hay không? Lão bất tử hỏi. Ha ha, đây chỉ là thứ nhất. Lăng Hiểu Thiên vừa tiếp tục thêm cao đập nước độ cao, vừa cười nói. Thứ hai là dìm nước trung quan, đúng, ngươi có hay không chế tạo ôn dịch đơn thuốc, để trung quan địch nhân thật tốt ăn một lần thiệt thòi lớn. Nương theo lấy hồng thủy mà đến ôn dịch cản cũng đỡ không nổi, trừ phi lập tức rời khỏi phiến khu vực này, tăng thêm số lượng đan dược khổng lồ. Còn muốn cái gì đơn thuốc? Lão bất tử nói, bây giờ là mùa hạ, hồng thủy trước có thể chết đuối một bộ phận địch nhân, cũng có thể đem qua loa vùi lấp ở trong đất thi thể lao ra, phối hợp nhiệt độ cao, ôn dịch lập tức liền tạo thành căn bản không cần ngươi làm nhiều cái gì. Hắc hắc, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lăng Hiểu Thiên cười gian nói, địch nhân nhất định nghĩ không ra ta sẽ dùng thủ đoạn như vậy đối phó bọn hắn, ha ha ha ha. Một mực đem đập lớn thêm cao mấy trượng, Lăng Hiểu Thiên mới dừng lại, dạng này đập lớn đầy đủ lòng sông tục một ngày thời gian nước, hắn phải ở địch nhân địa đạo đào thông trước đó đào miệng nhường, ngược lại hắn muốn nhìn những địch nhân kia có phải hay không từng cách mà sống lưỡng cư. Lúc này địch quân chủ tướng Bát Tước đang chìm ngâm ở trong vui sướng, lại có 10 giờ, hắn liền có thể khởi xướng tiến công, đội cảm tử từ địa đạo sau khi tiến vào quan, mở cửa thành ra nghênh đón hắn đại quân đến, cuối cùng gần 2 tháng chiến tranh rốt cuộc phải có một kết quả. Ngày thứ 2 ban ngày, Bát Tước để nhưng phái người đánh nghi binh, cuối cùng Keno nhìn ra chỗ không đúng, bởi vì hôm nay công kích thật sự quá yếu, mấy lần địch nhân đều còn không có vọt tới dưới thành. Liền nhận được triệt thoái phía sau mệnh lệnh, bên này hắn vũ tiến tiêu hao không ít, hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Tiêu Thiên A, ngươi nói bọn họ muốn làm gì? Keno nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tấn công như vậy phương thức, bọn họ có phải hay không có âm mưu A? Âm mưu đương nhiên là có, cái này còn dùng nhiều lời sao? Lăng Hiểu Thiên trong lòng đã có dự tính cười nói, tư lệnh không cần lo lắng quá mức, ta có thể để âm mưu của bọn hắn phá không có đồng thời nhận đả kích rất lớn, ngài liền đợi đến bắt cá A. Converter. Ra bác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Dìm nước bảy quân. Keno thật sự không rõ Lăng Hiểu Thiên cái gọi là bắt cá là có ý gì, nhưng thấy hắn trong lòng đã có dự tính bộ dáng, cười nói. Tiểu tử ngươi không để cho ta thất vọng qua, ta muốn lần này cũng giống như vậy, ngươi nói bọn họ sẽ còn khởi xướng dạng này công thành sao? Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cách nói. Nhất định sẽ, ta muốn cái này nhất định không phải ý của bát tước. Mà thủ hạ của hắn hiểu lầm ý nghĩ của hắn, đem đánh nghi binh biến thành không có bất ngờ đánh nghi binh, ha ha, không thể không nói đây là ta thấy qua nhất có sáng ý đánh nghi binh, buồn cười đến cực điểm. Hiện tại ta vừa vặn không có chuyện gì, cho bọn hắn thêm điểm mà liệu đi. Kỳ thật ý của bát tước là đánh nghi binh thời điểm ngạo quá mức bạo lộ vết tích. Chỉ huy công thành tướng lính thấy lớn mưa vẫn rơi không ngừng, trên thành cung tiến thủ bắn ra vũ tiến thậm chí so với hạt mưa mà đều muốn sát gần nhau. Hôm nay ban đêm bọn họ có thể thông qua địa đạo sát tiến trong thành, cho nên ra lệnh cho khiến thủ hạ binh sĩ ý tứ là được rồi. Những binh lính này rất cho hắn mặt mũi, quả thật là ý tứ. Không xong, trên trời rơi xuống rất nhiều tảng đá lớn. Không biết ai hô một tiếng, đang đánh nghi binh bên trong binh sĩ bắt đầu tứ tán chạy trốn, nói đùa, ai nguyện ý bị tảng đá đập chết, bởi vì trên trời rơi xuống mưa to, cho nên địch nhân đối với phòng không lộ ra không đủ coi trọng, sàng nỏ và máy ném đá cũng không có bày ra, Lăng Hiểu Thiên tận lực muốn làm gì thì làm. Đã sớm đoán chắc phía dưới quân địch sẽ ở trước tiên tránh né hòn đá. Lăng Hiểu Thiên phái lão bất tử ở một bên đánh lén, cái này khiến dưới chân vũng bùn vốn là hành động bất tiện địch nhân khó lòng phòng bị, trong nháy mắt bị nện chết hơn nghìn người, bọn họ quan chỉ huy tranh thủ thời gian mệnh lệnh các binh sĩ triệt thoái phía sau, để tránh tạo thành thương vong nhiều hơn. Bát tước ở đại doanh nhìn thấy tình huống bên này theo phía sau phó quan nói. Ngươi đi hạ mệnh lệnh đi, đừng để những người kia ở nơi đó mất mặt xấu hổ, mưa càng lúc càng lớn, coi như là dốc hết sức công thành cũng sẽ không có kết quả gì, khiến bọn họ trở về đi. Mặt khác thông chi đào địa đạo người, nhất định phải làm tốt thoát nước biện pháp, vạn nhất địa đạo bị nước mưa chìm, coi như dã tràng xe cát. Vâng, chủ tướng đại nhân. Phó quan quay người truyền lệnh đi. 10 giờ tối, bát tước đại trướng phía trước đứng đấy một cách 300 người phương trận, từng cái tinh anh vô cùng, bọn họ mặc đồng dạng màu sắc và khoản thức áo mưa, cầm trong tay huyền thiết chế tạo trường đao, gương mặt túc sát chi khí. Keno từ đại trướng đi tới, gương mặt nghiêm túc cất cao giọng nói. Các vị dũng sĩ, từ khi chúng ta đến Nam Lỗ Đế Quốc Bắc Quan đến bây giờ, đã nhanh gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, mọi người tác chiến dũng cảm. Ta xem ở trong mắt cao hứng ở trong lòng. Nhưng gần 2 tháng còn vì này bỏ ra giá cả to lớn, mấy chục vạn tướng sĩ vì thế hy sinh thân mình, nhưng chúng ta chỉ là bắt lại bọn họ trung quan mà thôi. Lần chiến thắng bại hiện tại giao cho các vị trong tay, các ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao? Có. 300 người đồng thời hét lớn. Được. Bát tước vui mừng nói. Nhiệm vụ của các ngươi chính là thần không biết dù không hay sát tiến bọn họ sau khi quan mở cửa thành ra, ta tự mình dẫn đầu các tướng sĩ xông đi vào, bắt lấy bọn hắn quan ải, sau đó đế quốc mấy chục vạn đại quân có thể trận chiến này là rất mấu chốt một trận chiến, cũng là các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, ta hy vọng mọi người có thể nắm chắc cơ hội lần này, vì đế quốc, vì chính mình kiến công. Đội cảm tử đội trưởng tiến lên một bước cao giọng nói. Chủ tướng đại nhân, chúng ta đã làm xong liều chết chuẩn bị, tất phải hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, ta mệnh lệnh, bát tước trầm giọng nói. Đội cảm tử bắt đầu hành động. Thành phá thời điểm, ta tất tự thân vì các ngươi khánh công. Đội cảm tử người dần dần rời đi bát tước ánh mắt, hắn có chút tiếc hận lẩm bẩm. Cái này 300 dũng sĩ không biết có thể có mấy người có cơ hội tham gia tiệc ăn mừng, bọn họ là xâm nhập hang hổ a. Tiểu tử, đám người kia tiến vào địa đạo. Lão bất tử kịp thời truyền tới tin tức, nói với Lăng Hiểu Thiên. 300 người toàn tiến vào, chừng nửa canh giờ thời gian, bọn họ có thể đi một nửa lộ trình. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên có chút kích động nói. Vừa nghĩ tới ta có thể chết đối phương 300 tên tinh anh nhất quân sĩ, ta liền có một chút kích động, ngươi xác định không ai có thể từ xa như vậy cách bơi ra sao? Đương nhiên. Lão bất tử nói. Trừ phi 7-80 cấp đấu sĩ, bằng không mà nói căn bản không khả năng trong nước bơi ra mấy cây số lộ trình. Vậy thì tốt, hắc hắc, bát tước nhất định sẽ đau lòng đến thổ huyết. Lăng Hiểu Thiên dương cánh hướng phía mình đập địa phương bay đi. Thủy vị cách đập lớn cuối cùng chỉ có không đến 1 mét khoảng cách, có thể thấy được cùng ai tăng vọt đến loại trình độ gì. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Lão tử cũng chơi một thanh dìm nước bảy quân, ông trời à, phù hộ chung quan những địch nhân kia đều bơi lội, nếu không bọn họ cần phải xui xẻo, ha ha ha ha. Cười to một trận, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu ở đập lớn bên trên lắp đặt túi thuốc nổ, liên tiếp cài đặt mười mấy cái, chờ chênh lệch thời gian không nhiều đốt lên kíp nổ. Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung, đập lớn bắt đầu sụp đổ. Hồng thủy giống như là cởi cương, giống như ngựa hoang lao nhanh mà ra, hướng phía trung quan phóng đi, tốc độ nhanh chóng đơn giản khó mà hình dung. Chúng ta cần phải trở về. Lăng Hiểu Thiên một bên vỗ tay bên trên cho bụi, vừa cười nói. Tư lệnh nhất định sẽ cho ta nhớ một đại công, mình ta làm xong địch nhân. Lúc này bát tước đã tập hợp tốt đội ngũ, chuẩn bị xuất phát đi đến sau khi quan, chỉ cần cửa thành mỗi lần bị mở ra. Hắn lập tức dẫn người xông đi vào. Phó quan, ngươi có nghe hay không trông thấy cái gì không đúng mà thanh âm bát tước nhỏ giọng hỏi. Không. Phó quan lắc đầu, nói. Ta chỉ nghe thấy ào ào lạp lạp trời mưa âm thanh, không có nghe thấy thanh âm của hắn. Bát tước vểnh tai nghe một hồi, hơi nghi hoặc một chút nói. Giống như không riêng gì trời mưa âm thanh đi, ta có vẻ giống như nghe thấy được nước chảy thanh âm đâu. Là trong rãnh thoát nước thanh âm a, phó quan chỉ vào cách đó không xa một đầu rãnh thoát nước nói. Không giống. Bát ướt lắc lắc đầu nói. Nhất định không phải trong rãnh thoát nước thanh âm. Bát ướt lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên phụ trách trông binh sĩ âm thanh hô. Không xong, hồng thủy sang đây á. Trong lòng bát ướt, lột bột, một chút. Thầm nghĩ hỏng, toàn bộ trung quan cũng không có vỡ đê mương, lúc ấy ngược lại hắn là nghĩ đến dùng phương thức như vậy dìm nước trung quan, nhưng cân nhắc đến Veno cũng nghĩ tới chỗ này, phái người mở đào vỡ đê mương có thể nhẹ nhõm đem hồng thủy bài xuất, cho nên liền không có xâm nhập đi kế hoạch. Bên này Veno càng cho rằng bát tước sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, cho nên cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Kết quả, mọi người nhanh đi chỗ cao tránh né. Bát tước hô, đi tận lực cao địa phương, nhanh a. Lại nhanh, người cũng không có đỏ hồng thủy tốc độ nhanh cao mười mấy trượng đầu sóng đảo mắt liền tới, rất nhiều binh sĩ căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền đã bị hồng thủy bao phủ, người mặc binh lính mặc khôi giáp nhóm không cách nào làm cho thân thể của mình nổi lên mặt nước, rất nhiều người tại chỗ bị chết đuối. Nếu không phải bát ướt tập kết đội ngũ lời nói, tuyệt đại bộ phận binh sĩ cũng sẽ không ở buổi tối người mặc khôi giáp, xem như ngược lại bọn họ nấm mốc. Hồng thủy rất nhanh tràn vào địa đạo, bên trong đội cảm tử vừa vặn hành lang vị trí trung tâm, bọn họ trợn tròn mắt. Báo tư lệnh, trung quan phương hướng bị lũ lụt bao phủ. Lính liên lạc chạy đến ghe nô đại trướng, cao giọng nói. Hồng thủy hiện tại đang hướng phía bên này chúng ta tới. Ha ha ha, quá tốt rồi. Keno cao hứng ném xuống quyển sách trên tay, cười to nói. Chúng ta lực địa thế so với trung quan cao hơn mười mấy mét, hồng thủy là chìm không đến chúng ta. Hiện tại, ta xem như biết Tiêu Thiên nói bắt cá là có ý gì. Tiểu tử này thật là một cái nhân tài a, vậy mà có thể nghĩ tới đây sao? Cái diệu chiêu, phải biết hôm nay mới là mưa quý ngày đầu tiên. Converter Gatabu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho côn ve tơ. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 569. Lần nữa mưu đồ. Trung quan tiếng kêu thảm thiết một mảnh, sau khi đóng người nghe tiếng biết. Keno và một đám các tướng lính đứng ở đầu tường, bọn họ đối với Lăng Hiểu Thiên hành động khen không dứt miệng, phải biết lần trước ở trung quan tình huống vạn phần khẩn cấp, chính là hắn giải vây, không nghĩ tới lần này lập được càng lớn công lao, hồng thủy này uy lực là bù đắp được 10 vạn quân đội. Phúc, một cái to lớn cột nước phá đất mà lên, bị cột nước lao ra còn có 4 đầu ma thú, đương nhiên Keno nhận biết đây là có thể đào hang tê tê loài ma thú. Lập tức hô, các binh sĩ, giết cho ta cái này 4 đầu ma thú, lập tức. Các binh sĩ cùng nhau tiến lên, tê tê lực công kích và lực phòng ngự cũng rất cao, nhưng lại cao hơn cũng không chịu nổi nhiều người a, chỉ sau chốc lát liền bị ùa lên đám binh sĩ chia thi. Tại sao có thể có vật như vậy đâu? Keno nhìn trên mặt đất đang ra bên ngoài bốc lên nước cái kia đào hang, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Hiện tại ta biết vì cái gì địch nhân dùng mấy ngày này một mực là đánh nghi binh, hóa ra bọn họ là vì chuyển di chúng ta lực chú ý, mưu toan đả thông một đầu địa đạo, dành ta sau khi quan a. Chú tướng nghe vậy đều biến sắc, phó quan lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cũng may Tiêu Thiên đuổi tại trước bọn họ dùng thủy tông, phế bỏ âm mưu của bọn hắn, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được a, thật sự quá treo, thật sự quá treo. Chỉ sau chốc lát cảm tử các đội viên thi thể cũng bị vọt ra, 300 tên dũng sĩ không ai sống sót, binh lính thủ thành đem thi thể của bọn hắn xếp thành một hàng, Keno dẫn chú tướng sang đây quan sát. Thật sự mưu kế hay. Keno không thể không bội phục bát tước trí tuệ, nói. Những này chết đi binh sĩ tất cả đều là trên 40 cấp đấu sĩ, bọn họ thần không biết dù không hay thông qua địa đạo đến chúng ta nơi này, nói thật. Bọn họ có khả năng mở cửa thành ra, bát tước liền sẽ dẫn đại bộ đội xông tới, đến lúc đó chúng ta chỉ có một con đường chết. Tiêu Thiên lập công lớn, ta muốn lập tức tấu biểu hoàng đế bệ hạ, là Tiêu Thiên thỉnh công các vị, các ngươi đều nói nhìn, ta nên cho hắn một cái dạng gì quan chức tới làm đâu. Một cái thiên tướng nói. Trực tiếp để hắn làm lữ đoàn trưởng đi, đấu sĩ đẳng cấp bên trên hắn đã sớm đủ rồi. Lữ đoàn trưởng tính là gì? Keno cười nói. Lần trước hắn biết trung quan thành, ta đã bổ nhiệm hắn làm lữ đoàn trưởng, tiểu tử kia nhưng không có tiếp nhận. Chẳng lẽ lại hắn đã sớm biết mình còn có cơ hội lập công lớn sao? Ha ha. Một cách khác thiên tướng nói. Tư lệnh đại nhân, giống Tiêu Thiên dạng này thanh niên tài tuấn, chúng ta thật sự quá nhu cầu. Ta đề nghị lên chức hắn làm thiên tướng, thậm chí có thể cho hắn một quân đoàn, nếu hắn đã là lữ đoàn trưởng, lần này cho một sư đoàn thật sự có chút không thể nào nói nổi, quân công và ban thưởng không được tỷ lệ mà. Cho nên ta nói trực tiếp cho hắn một quân đoàn, để hắn làm quân đoàn trưởng. Đúng vậy a, nhân tài như vậy nếu là không chúng dùng thật sự quá đáng tiếc, lại nói không còn dùng được lời nói, dùng cái gì phục chúng a? Keno vui mừng cười cười, trong lòng hắn đã sớm suy nghĩ xong, liền đợi đến Lăng Hiểu Thiên trở về, hắn vạn phần may mắn tại đại chiến trước khi bắt đầu, có thể có Lăng Hiểu Thiên dạng này tinh anh sang đây tham quân. Lăng Hiểu Thiên ung dung từ đó quan bay qua, nhìn mình một tay chế tạo kỳ tích cười cùng lão bất tử nói. Hiện tại, ta xem như biết một câu, đến từ tự nhiên nguy hại. Muốn so cố ý nguy hại nặng hơn, ta chỉ là lược thi tiểu kế, liền để nhiều địch nhân như vậy không hề có lực hoàn thủ, người nhiều hơn thì khẳng khái dâng ra sinh mệnh của mình, ha ha, rất đắt. Lão bất tử tức giận nói lầm bầm. Chết trong tay ngươi người đã không thể dùng vạn để đo lường, thật không biết đây rốt cuộc là công việc tốt chuyện tốt chuyện xấu, dù sao ông trời có đức hiếu sinh, đây là chúng ta ở độc hải sinh linh a. Lăng Hiểu Thiên không cho là đúng nói. Cái kia một tướng công thành câu nói này của vạn cốt khô lại chỉ cái gì đâu. Lão bất tử không phản đối, đành phải giữ yên lặng. cái gì? Trung quan bị dìm nước, Conan giật mình không thôi, nói. Ban ngày bát tước còn khiến người ta đưa tới tin tức, nói trước ánh bình minh bọn họ nhất định có thể cầm xuống sau khi quan cho ta hứa hẹn liền muốn đi theo thực hiện, sao nhóm sẽ bị dìm nước, hôm nay mới là mưa quý ngày đầu tiên, ở đâu ra nhiều như vậy nước. Phó quan cười khổ mà nói. Nghe nói chuyện này vẫn là tiểu tử Tiêu Thiên kia làm ra, công kích của bát tước cáo phá không nói, phe mình càng tổn thất nặng nề, binh lính của hắn có thể xưng là lục địa vương giả, chỉ tiếc quen thuộc thủy tính quá ít người, tử thương to lớn à. Conan ngồi xuống trên ghế, tự lẩm bẩm. Lúc ấy nói đúng, trợ giúp bọn họ cầm xuống bắc quan, ta mới được chỗ tốt, hiện tại thế nào, bọn họ thất bại. Nói cách khác hứa hẹn cho ta chỗ tốt cũng đều không tồn tại, vì những này, ta thậm chí đeo lên phản quốc đầu hàng địch tội danh, kết quả là ta được đến cái gì, chuyện làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Thảm nhất người, không ai qua được bây giờ bát tước, hắn ngồi ở một đầu thuyền tam bản, biểu lộ thật thà nhìn dòng nước bên trong nổi lơ lửng phe mình thi thể binh lính, đây đều là đế quốc ưu tú binh sĩ á, thân kinh bách chiến còn sống sót tinh anh. Vốn định mang theo bọn họ cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, không nghĩ tới bọn họ lại chết tại dự ký của địch nhân bên trong. Báo cáo chủ tướng đại nhân. Phó quan ngữ khí trầm trọng nói. Quân ta ở Hồng Thủy bên trong còn sống sót binh sĩ rất ít, chỉ có lúc ấy ở vào tường Nam thành quân đoàn thứ 6 bị hao tổn tương đối nhẹ. Cách khác các quân đoàn xây dựng chế độ đều rất không hoàn chỉnh, thô lỗ đoán chừng có thể sống người không đến 2 vạn. Một trận Hồng Thủy khiến bọn họ từ thiên đường trực tiếp ngã xuống địa ngục, 40 vạn đại quân A gần 2 tháng chỉ còn lại có 2 vạn không đến, mà lại trải qua Hồng Thủy người rất dễ dàng bị bệnh, cái này còn muốn đoạt đi rất nhiều tướng sĩ sinh mệnh, bọn họ xem như hoàn toàn chiến bại. Trông thấy bát tước không nói gì, phó quan thận trọng hỏi. Chủ tướng đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Làm sơ chờ đợi, đợi thủy thế bắt đầu lui bước, lớp chúng ta sư. Bát tước hữu khí vô lực nói. Lần này về nước, chờ đợi ta chính là nghiêm khắc thẩm phán, các ngươi yên tâm, lần này thất lợi trách nhiệm ta sẽ một mình gánh chịu, thế tất yếu giữ được các ngươi các vị hoàn lộ, các ngươi đi theo ta chinh chiến nhiều năm, ta cảm tạ các ngươi. Chủ tướng đại nhân. Phó quan nghiến răng nghiến lợi nói. Không nghĩ tới địch nhân thủ đoạn độc ác như vậy, chúng ta không thể nhận thua, chúng ta còn có 10 vạn đại quân. Ở đâu ra 10 vạn đại quân? Bát tước lắc đầu cười khổ nói. Không phải vừa rồi ngươi nói có thể còn sống binh sĩ tuyệt đối không vượt qua được 20 ngàn sao, làm sao hiện tại lại biến thành 10 vạn, chẳng lẽ lại ngươi đang ở lừa gạt ta sao? Mấy cái tướng quân cũng chừng mắt bát tước phó quan. Phó quan cười nói. Trước quan không phải còn có 8 vạn không phát hiện chút tổn hao nào binh sĩ sao, mặc dù trước đó bọn họ lệ thuộc vào quân đội Nam Lỗ đế quốc hàng ngũ chiến đấu, nhưng bọn họ đã đầu hàng trở thành ngài dưới quyền chiến sĩ, 8 vạn tăng thêm 2 vạn, không phải 10 vạn là cái gì? Đúng a chủ tướng đại nhân. Một tên tướng quân ngôn ngữ kích động nói. Tay cầm 10 vạn đại quân chúng ta thì có Đông Sơn tái khởi vốn liếng. Nội bộ đế quốc người không phải người ngu, bọn họ không thể không biết chúng ta ở chỗ này đại chiến gian khổ, nhất định sẽ ngay đầu tiên phái viện quân, đến lúc đó chúng ta có thể một lần nữa mưu đồ sau khi quan. Lòng tin của bát tước tại mọi người ngươi một lời ta một câu bên trong tìm trở về, hắn ngẩng đầu nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trung quan, nói. Nơi đây đã không thể thỏa mãn chú đóng cần. Lại nói nơi này lập tức phải phát sinh ôn dịch, Nam Lỗ đế quốc nhất định không sẽ phái binh sĩ tới đây một lần nữa trấn giữ. Hiện tại, chúng ta ngay lập tức đi hướng phía trước quan yêu cầu Conan xuất binh đợi ôn dịch thoáng qua một cái, lại lần nữa tiến công sau khi quan. Chủ tướng đại nhân anh minh. Một đám người bắt đầu vuốt mông ngựa, phảng phất quên đi chuyện trước mắt. Converter. Ra tác bu ốc. Cầu vô te 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. Các bạn có thể xem các chuyện mình Conver khác tại đây. HTTP. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt.